Xin chào tất cả các quý vị khán giả của kênh. Và thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Huỳnh Thiên Hương, một trong những ngòi bút mà Thuận đánh giá rất là cao. Và đặc biệt thời gian gần đây thì các bộ truyện của Huỳnh Thiên Hương, Thuận thấy càng ngày nội dung càng hấp dẫn, mới lạ, các chi tiết rất là chặt chẽ và cho chúng ta rất là nhiều cảm xúc khi nghe truyện, đồng thời là những bài học nhân văn mà tác giả muốn gửi gắm thông qua câu chuyện. Và câu chuyện ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, sẽ để lại cho chúng ta những bài học gì thì mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây cùng Thuận nhé. Hơn 8 giờ Đạt mới kết thúc công việc và rời khỏi văn phòng. Từ công ty về tới nhà mất hơn 20 phút lái xe. Giữa đường anh còn ghé vào một quán ăn đêm để mua hoành thánh đem về cho Ngọc, vợ anh. Ngọc từ sau khi sinh cho anh đứa con trai đầu lòng Gia Bảo thì sức khỏe đã giảm đi rất nhiều, dù cho trước đó cô cũng không phải là một người có sức khỏe tốt. Hiện tại Ngọc cao 1m63 nhưng nặng còn chưa đến 40kg, cả người gầy tong teo. Mặc dù cô luôn miệng nói bản thân vẫn khỏe, nhưng những gì thể hiện ra bên ngoài thì không hề giống như vậy. Sức khỏe không tốt lại còn thêm cái bệnh kén ăn nghiêm trọng khiến anh không thể không lo lắng cho cô. Bởi vậy nên dù đã muộn, hơn nữa còn ngược đường, nhưng anh vẫn bỏ thời gian chạy đến quán ăn đêm yêu thích của cô để mua đồ ăn mang về. Ngọc thích nhất là hoành thánh được bán ở tiệm này. Cô nói nước dùng thanh ngọt rất ngon. Đó là lần đầu tiên sau khi sinh Bảo ra cô nói thích một món ăn gì đó. Bởi vậy mỗi tuần hai lần anh đều cố ý chạy đến đây mua hoành thánh mang về cho cô. Nếu như không phải quán ăn này chỉ mở cửa vào buổi tối mà ăn đêm nhiều lại không tốt cho sức khỏe, thì anh còn muốn 6 ngày trong tuần mỗi ngày đều mua mang về. Ông chủ của quán ăn này là một sinh viên vừa mới ra trường, nghe bảo là phỏng vấn mấy lần mà không tìm được công việc thích hợp nên mới chạy ra tự mở quán. Mặc dù đã tay ngang không qua trường lớp nhưng lại rất có năng khiếu, khẩu vị nêm ra rất là vừa miệng, trình bày bắt mắt. Kể cả có mang về thì mùi vị đồ ăn cũng không có gì khác biệt so với ăn tại chỗ. Ông chủ trẻ vừa làm xong đồ ăn cho một cặp đôi trẻ tuổi, vừa quay lưng định dọn bàn đã ăn xong bên cạnh. Liếc mắt nhìn thấy Đạt liền gật đầu một cái rồi đi thẳng vào quầy làm đồ ăn cho anh. Đã đến đây mua đồ không biết bao nhiêu lần rồi, em mà còn không hiểu ý thì làm sao giữ được mối quen chứ anh? Cậu ta đã trả lời như vậy sau khi được anh hỏi sao anh chưa gọi. Mà cậu ta đã biết phải làm gì rồi. Lúc nghe cậu ta trả lời như thế, trong lòng anh vẫn có chút tò mò. Lỡ như hôm đó anh không muốn gọi món cũ mà muốn thử món mới thì phải làm sao? Nhưng từ khi biết tới nơi này thì anh chỉ mua độc nhất một món, nên vẫn chưa có được câu trả lời cho sự tò mò kia. Về đến cửa nhà thì cũng đã gần 9 giờ. Anh đậu xe ngoài sân chờ đợi một hồi vẫn không thấy ai ra đón. Giờ này thì Bảo chắc đã được Ngọc đưa lên giường ru ngủ từ sớm. Nhưng còn Ngọc, mỗi ngày anh đi làm về dù sớm hay muộn chỉ cần cô có ở nhà, nhất định sẽ ra cửa đón anh. Anh còn định cho cô một bất ngờ nho nhỏ mà kiên nhẫn đứng đợi vì nghĩ cô đang giở tay việc gì. Nhưng qua 10 phút mà vẫn không thấy ai đi ra, có chút thất vọng mà tự mình đi vào trong. Đặt đẩy cửa đi vào nhà, cửa không khóa chứng tỏ trong nhà có người. Anh đặt đồ ăn trên bàn trong phòng bếp, sau lại tới phòng khách cởi ba lô cùng áo khoác của mình ra đặt lên ghế. Cả căn nhà im ắng không một tiếng động, cứ như không có ai ở nhà vậy. Đặt đi tới phòng của Bảo, mở cửa ra nhìn thì thấy trên giường nhô lên một ngọn núi nhỏ. Bảo đã lên giường ngủ, anh vươn tay định đóng cửa lại, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng thút thít nho nhỏ. Đặt cứ tưởng mình nghe lầm, liền dừng lại hành động đóng cửa giọng tai nghe kỹ lần nữa. Lần này thì tiếng thút thít kia càng trở nên rõ ràng hơn. Anh bước vào phòng đi tới cạnh giường đứa nhỏ cúi đầu nhìn. Đứa nhỏ trùm chăn kín đầu, phía trên còn run lên nhẹ nhẹ. Tiếng khóc cố kìm nén nghe qua tai khiến anh vô cùng đau lòng. Trong bụng nghĩ không lẽ đứa nhỏ ở trường bị bạn bè bắt nạt tủi thân nên mới trốn trong chăn mà khóc. Chuyện con trai có thể bị bắt nạt ở trường Đạt đã từng nghĩ tới nhưng không hy vọng nó sẽ xảy ra. Trong hai vợ chồng thì Bảo giống Ngọc nhất, từ thân hình nhỏ nhắn đến tính tình nhẹ nhàng. Từ nhỏ tới lớn đều rất hiểu chuyện, không cho thì sẽ không đòi. Dạy một hiểu mười, vừa lễ phép vừa ngoan ngoãn khiến ai nhìn cũng thích. Nhưng kiểu tính cách đó đi ra ngoài chắc chắn sẽ chịu thiệt. Lúc nhỏ trong khu anh ở cũng có không ít đứa nhỏ xúm lại chọc ghẹo, bắt nạt, nói bảo giống con gái. Rồi nói nó yếu xỉu nên không cho chơi chung, sợ động một tí thì lại khóc. Anh và Ngọc đều biết rõ những chuyện đó, nhưng Bảo chưa bao giờ cảm thấy buồn vì những lời chọc ghẹo kia. Đối với nó chỉ cần một người bạn tốt tính chịu chơi với nó là được. Còn cả đám súng lại nó cũng không thích. Hơn nữa mấy đứa nhỏ trong xóm mỗi lần ra ngoài chơi về thì đứa nào đứa nấy mặt mày cũng tèm lem tuốt luốt. Hầu như ngày nào cũng nghe tiếng mẹ tụi nó gân cổ lên la rầy. Đến cả bản thân anh cũng cảm thấy đứa nhỏ nhà mình không hợp với đám con nít trong xóm này. Nghĩ thầm không lẽ điều mình lo lắng đã xảy ra. Anh ngồi xổm xuống cạnh giường, nhẹ đưa tay kéo chăn. Không biết là do đứa nhỏ sợ bị nhìn thấy bản thân đang khóc hay gì, mà khi anh muốn kéo chăn ra thì đứa nhỏ lại dùng sức giữ chặt lại. Phải đến khi anh lên tiếng gọi tên nó thì nó mới chịu buông tay ra. Thế nhưng hành động tiếp theo của đứa nhỏ lại khiến anh rất ngạc nhiên. Nó quay đầu nhìn anh, dường như đang xác nhận thử có thật người vừa gọi nó là anh hay không. Sau khi xác nhận xong thì liền tung chăn nhào vào lòng anh khóc nức nở. Không phải là gào khóc thảm thiết mà là âm thầm khóc. Ở trong ngực anh lặng lẽ rơi nước mắt, khóc đến mức nấc cụt mà vẫn không dừng được. Anh đưa tay xoa đầu đứa nhỏ hỏi, có phải ở trường có bạn ăn hiếp con không? Không cần sợ, nói cho cha nghe, cha sẽ đến nói chuyện với bạn đó giúp con. Bảo lắc đầu tỏ ý không phải. Đã thở phào nhẹ nhõm, không phải chuyện ở trường là được. Lúc chưa có con, anh rất hay bắt gặp những đoạn video quay cảnh bạo lực trong trường học. Lúc đó anh nghĩ, đánh nhau bị thương ngoài da, nhẹ thì sớm sẽ lành, nặng thì lâu lâu cũng lành. Nhưng tâm lý bị tổn thương là loại bệnh không có thuốc trị, hơn nữa còn là loại vết thương khó có thể tự chữa lành. Anh chỉ sợ đứa nhỏ mới 3-4 tuổi đã gặp phải mấy chuyện kia thì sẽ rất đáng lo. Bây giờ biết là không phải thì tảng đá trong lòng anh cũng có thể bỏ xuống được. Anh nghĩ, một đứa nhỏ như Bảo ngoại trừ chuyện ở trường học ra thì bình thường đều xoay quanh việc ăn chơi ngủ. Có chuyện gì mà không giải quyết được chứ? Cho nên anh vô cùng tự tin mà hỏi, vậy Bảo nói cho cha nghe tại sao con khóc? Có phải con đòi gì đó mà mẹ không cho không? Nghe nhắc đến mẹ, Bảo liền ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong mắt rõ ràng là sự sợ hãi. Thầm nghĩ, không lẽ Ngọc đã vì chuyện gì mà mắng con trai hay sao? Nhưng lời đứa nhỏ nói sau đó lại tiếp tục đưa anh đến một bất ngờ khác. Cha ơi, mẹ với bà nội cãi nhau dữ lắm. Cãi nhau? Đạt ngạc nhiên hỏi lại. Mẹ với bà nội cãi nhau thật sao? Bảo mếu máo gật đầu, dường như ký ức về vụ cãi nhau của mẹ và bà nội lại lần nữa hiện lên trong đầu đứa nhỏ. Đạt đưa tay xoa nhẹ lưng con trai nhỏ giọng trấn an. À, không phải cãi nhau đâu con, mẹ với bà nội chắc chỉ nói chuyện hơi lớn tiếng mà thôi. Bảo lắc đầu nguẩy nguẩy. Không phải đâu, mẹ với bà nội cãi nhau, bà nội còn... Đạt về rồi đấy hả con? Tiếng mẹ Đạt từ bên ngoài vọng vào cắt ngang lời Bảo đang nói. Đạt hướng ra cửa đáp lại. Dạ con về rồi. Bảo vừa nghe thấy tiếng bà nội thì run lên một cái, sau đó lùi ra khỏi người anh, gấp gáp nằm xuống giường rồi kéo chăn che kín đầu lần nữa. Anh nghĩ có lẽ trận cãi nhau khi nãy rất lớn cho nên Bảo mới sợ hãi đến như vậy. Đạt đứng dậy kéo chăn xuống để đầu Bảo lộ ra ngoài, nhỏ giọng nói. Đừng che đầu sẽ bị ngộp đó. Cha ra ngoài nói chuyện với bà nội một lát nhé. Con ngủ đi. Bảo gật đầu rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Thấy đứa nhỏ chịu nghe lời như vậy, trong mắt Đạt bất giác liền đong đầy tình yêu thương. Anh đứng dậy đi ra ngoài. Cho đến khi cánh cửa khép lại thì mắt anh vẫn luôn dán chặt vào người đứa nhỏ. Khoảnh khắc cánh cửa vừa đóng lại, hai mắt Bảo liền lập tức mở ra. Trong đôi mắt rơi xuống hai hàng nước mắt, nó nhỏ giọng gọi. Mẹ ơi! Đạt đóng cửa phòng Bảo lại, vừa quay lưng thì nhìn thấy mẹ mình đang chống gậy khập khiễng đi tới phòng khách. Anh nhanh chân đi tới vươn tay đỡ lấy bà, dìu bà ngồi xuống, liếc nhìn chai rượu thuốc trên tay bà hỏi. Hôm nay mẹ chưa thoa thuốc sao? Mẹ Đạt hừ một tiếng. Thoa rồi, cũng như chưa thoa. Bà đưa tay đập bộp bộp lên cái chân đau của mình, tức giận nói: cái chân này xém chút nữa là bị vợ bày xô gãy rồi đó. Nhớ đến khi nãy bà vừa nói mẹ và bà nội cãi nhau, Đạt đưa tay cầm lấy chai rượu thuốc trên tay bà, vừa giúp bà thoa vừa hỏi: hồi nãy mẹ với Ngọc cãi nhau sao? Thằng Bảo nghe hai người lớn tiếng nên sợ lắm đó. Mẹ Đạt cười khinh một tiếng, thấp giọng nói: bà già này làm gì có cửa mà cãi nhau với nó. Bây không biết khi nãy nó làm gì đâu. Ngọc làm gì mẹ không hài lòng sao ạ? Đạt hỏi. Mẹ Đạt kéo tay áo lên, lại kéo cổ áo xuống, để anh nhìn thấy mấy vết thương trên người mình, nói: đây là nó làm đấy. Đạt kinh ngạc trợn mắt. Anh nhìn thấy trên cánh tay bà có mấy vết bầm, còn có vết cào trên cổ và ngực. Nghe bà nói là do Ngọc làm khiến anh nửa tin nửa ngờ. Trong mắt anh, Ngọc không phải là người vô phép như vậy. Hơn nữa cô ấy cũng biết chân mẹ anh đi đứng không tiện, bình thường nếu không chú ý thì sẽ rất dễ té ngã. Ngọc có không ít lần đi tìm thầy thuốc giỏi đến xoa bóp, châm cứu, còn mua rất nhiều thuốc bổ trợ gân cốt cho bà uống nữa. Thậm chí có những khoảng thời gian chân mẹ anh đau đến không thể tự gánh vác sinh hoạt, tất tần tật mọi thứ đều phải nhờ Ngọc giúp đỡ, mà cô cũng chẳng một lời than vãn. Mẹ anh không thích Ngọc, anh biết điều đó, và có lẽ cô cũng biết. Cho nên bình thường nếu giữa hai người có gì bất đồng thì cô sẽ chọn cách nhịn, im lặng nghe bà mắng trời. Vì cô biết đó là mẹ anh. Nếu giữa hai người xảy ra tranh cãi thì sẽ làm khó cho anh. Cho nên anh thật sự không thể tin được cô lại làm ra những việc như vậy. Đạt bất giác nhìn quanh nhà rồi hỏi: thế vậy cô ấy đi đâu rồi? Còn về nhà lâu rồi mà không thấy cổ đâu hết. Mẹ Đạt chỉ tay ra cửa nói: nó đi rồi. Nó bảo không muốn tiếp tục ở trong cái nhà này nữa, cũng không muốn tiếp tục hầu hạ bà già tật nguyền này nữa nên đi rồi. Đi rồi? Đi đâu? Không lẽ là về bên nhà mẹ cô? Ai biết được. Chân là của nó muốn đi đâu thì đi. Mẹ Đạt liếc mắt thấy anh dù đang thoa thuốc giúp bà, nhưng mở miệng câu nào ra cũng chỉ hỏi tới Ngọc thì trong lòng liền không vui. Giật chân lại, không cho Đạt tiếp tục thoa thuốc, tủi thân nói: mẹ cậu đây bị vợ cậu chỉ tay chửi vào mặt là cái đồ vô dụng, không biết kiếm tiền cũng không tự lo cho bản thân được. Không biết bên ngoài ai chọc nó giận mà nó về nó vừa chửi vừa mắng tôi. Trước khi đi còn không quên nhào đến đạp tôi một cái thiếu điều gãy cả chân. Anh ngồi xuống đây còn chưa được 3 phút đã một câu Ngọc, hai câu Ngọc đâu. Anh có còn coi tôi là mẹ nữa không hả? Đạt cười cười lắc đầu, muốn dỗ dành bà liền bảo: không phải đâu, còn hỏi để biết cô ấy đã đi đâu, để còn đến đưa cô ấy về xin lỗi mẹ nữa chứ. Mẹ Đạt không vì mấy câu kia mà nguôi giận. Đối với bà, Ngọc ra khỏi nhà sớm chừng nào là tốt chừng nấy. Bà đâu có ngu mà chỉ vì một câu xin lỗi mà lại lần nữa rộng cửa đón cô trở về. Cho nên vừa nghe thấy 4 chữ đưa cô ấy về phát ra từ miệng Đạt, liền vùng vằng đứng lên bỏ về phòng. Trước đó còn không quên để lại một câu: cậu mà đưa nó về nữa ấy, thì thể nào cũng có ngày đợi hốt cái xác khô của bà già này mà thôi. Đạt đã quá quen với những lời nói lãi này của mẹ mình. Hơn nữa anh vốn không tin Ngọc lại làm ra những việc như bà nói. Chỉ tay mắng chửi hay đạp ngã gì đó, không thể nào là chuyện Ngọc có thể làm được. Nhưng chuyện Ngọc với bà cãi nhau thì có thể là thật. Anh nghĩ có lẽ mẹ anh trong lúc tức giận đã nói ra những lời không hay, tổn thương đến cô mới khiến cô bỏ ra ngoài. Nếu cô chỉ tới ở nhờ nhà bạn thì không sao. Anh chỉ sợ cô lang thang trên đường thì sẽ rất nguy hiểm. Vừa nghĩ đến đó thôi mà trong lòng như lửa đốt. Anh thò tay lấy điện thoại nằm trong ba lô đặt trên ghế, vừa nhấn số của Ngọc vừa đi thẳng ra sân. Cửa nhà vừa đóng lại thì cửa phòng mẹ Đạt liền mở ra. Bà bước ra ngoài phòng khách, xuyên qua cửa kính, nhìn thấy Đạt đang đứng ngoài sân liền nhanh chân đi qua phòng của Bảo. Bộ dạng gấp gáp tới mức không kịp chống gậy, một tay cầm gậy trên tay, tay còn lại vì cơ thể căng thẳng mà siết chặt lại. Nếu Đạt mà nhìn thấy bộ dạng của mẹ mình lúc này, biết đâu còn tưởng sau đó sẽ xảy ra một chuyện gì đó rất kinh khủng nữa chứ. Cùng với sự nóng ruột của Đạt, cả đêm qua vẫn không thấy Ngọc về nhà. Trong đêm anh đã tìm hết tất cả số liên lạc của bạn bè Ngọc để gọi điện hỏi thăm, Có những người là bạn thân, có những người chỉ là quen biết sơ sài, nhưng ai cũng đều có cùng một câu trả lời là không biết. Số cuộc điện thoại anh gọi cho Ngọc vào tối qua còn nhiều hơn tổng số cuộc điện thoại anh gọi cho cô từ khi hai người quen nhau. Lúc đầu điện thoại có đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Gọi đến cuộc thứ 10 thì bên kia báo không liên lạc được. Từ đó đến sáng thì đã không còn gọi được nữa. Sau khi không thể gọi được cho Ngọc lần thứ 10, Đạt đã gọi về bên nhà của cô. Nhưng anh không gọi cho cha mẹ cô, mà chỉ gọi cho em trai cô để hỏi chuyện. Năm nay Ngọc chỉ mới 25, nhưng cha mẹ cô đều đã qua đầu 6, sức khỏe cũng không còn được như trước. Nếu như Ngọc về đó thì không sao, anh có thể chạy qua đó giải thích mọi chuyện. Còn lỡ như cô không về thì lại khiến cha mẹ cô thêm lo. Điện thoại mới đổ 3 hồi chuông thì em trai Ngọc Luân đã bắt máy. Nghe anh hỏi về Ngọc thì cậu nhanh chóng trả lời là không có về. Lúc nghe được câu trả lời này thì sự lo lắng trong lòng Đạt lại tăng thêm một bậc. Mới sáng ra mà anh rể đã gọi điện hỏi chị mình đâu. Chỉ có trẻ lên 3 mới không biết là có chuyện xảy ra. Cậu gặng hỏi mãi thì Đạt mới kể ra mọi chuyện. Việc mẹ Đạt không thích Ngọc thì ai cũng biết, nên chuyện cãi nhau không phải hôm nay thì cũng là ngày mai. Nhưng chỉ cậu là người hiền lành hiểu chuyện, sẽ không có chuyện cãi lại hay tức đến mức bỏ nhà đi. Cậu nghĩ, một là chị mình đã xảy ra chuyện, còn không là lần này mẹ Đạt đã nói gì đó khiến chị ấy tổn thương sâu sắc, nên mới làm như vậy. Đạt sợ cậu lo lắng nên đã trấn an rằng, có lẽ chị cậu đến nhà của bạn ở tạm để bình tĩnh lại. Nhưng cậu biết rõ tính của chị mình, chị ấy có làm gì thì cũng sẽ nói với gia đình đầu tiên. Ngọc chắc chắn biết rõ nếu không tìm được cô thì Đạt chắc chắn sẽ gọi về nhà. Cha mẹ biết chuyện cũng sẽ lo lắng, cho nên nếu cô thật sự vì giận mà bỏ đi thì cũng sẽ không làm chuyện cắt liên lạc như vậy. Đạt sau khi trấn an mấy câu thì cúp máy. Bên đây Luân chẳng thể yên tâm được nên quyết định sẽ bắt xe lên thành phố một chuyến. Cậu không muốn cha mẹ lo lắng nên chỉ nói là lên thành phố vì chuyện công việc của riêng mình. Một chữ cũng không nhắc đến chuyện của Ngọc. Hôm nay mẹ Đạt dậy từ sớm, bà muốn chuẩn bị đồ ăn sáng cho Đạt đem đi làm. Cũng muốn giúp anh đưa Bảo đến trường học. Việc con dâu rời đi dường như không hề khiến bà cảm thấy khó chịu, ngược lại còn tỏ ra vô cùng thoải mái. Bà vừa đi tới phòng khách thì thấy Đạt ngồi trên ghế ở phòng khách đã ngủ quên từ lúc nào. Trên tay anh vẫn còn cầm điện thoại, trước mặt là một tờ giấy viết rất nhiều số điện thoại. Xem ra cả đêm qua anh đã không ngủ và liên tục gọi điện thoại để tìm Ngọc. Bà thở hắt ra một hơi, nhìn anh một hồi rồi đi lại vào phòng. Âm thanh quen thuộc truyền đến tai khiến Đạt giật mình mở tròn mắt, lúc này mới biết bản thân đã ngủ quên. Điện thoại trên tay cũng vì hành động giật mình của anh mà rơi xuống đất. Anh cúi người nhặt lên, phát hiện trên màn hình hiển thị một tin nhắn vừa được gửi đến. Là tin nhắn của Ngọc. Đạt gấp gáp mở ra xem, anh nhìn chăm chú đến mức hai mắt nhòe đi. Tin nhắn Ngọc gửi khiến anh như trở về thời sơ sinh của mình, một chữ cũng không thể đọc hiểu được. Em không muốn sống với anh nữa, em sẽ đi tìm người khác để yêu. Từ nay về sau cũng đừng tìm em nữa. Tin nhắn chỉ có vỏn vẹn hai câu nhưng Đạt phải mất hơn 10 phút để đọc. Thế nhưng đọc xong vẫn cảm thấy như bản thân chưa đọc được gì cả. Cả người như mất hồn, cho đến khi mẹ anh gọi thì mới sực tỉnh lại. Anh tắt màn hình điện thoại bỏ vào túi áo, nhìn bàn tay chống gậy nhưng vẫn chậm rãi nhấc từng bước đi tới liền hỏi. Chân mẹ vẫn còn đau lắm sao? Hãy để con đưa mẹ đến bệnh viện khám thử xem. Mẹ Đạt lắc đầu, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh liền trách. Dâu với chả vợ, tính nết lớn bằng trời. Bản thân thì không biết đi đâu mà để chồng mình ở nhà lo đến mất ăn mất ngủ như này. Lần này không thể bỏ qua được. Con nghe mẹ, bỏ nó liền đi. Từng câu từng chữ trong tin nhắn khi nãy Ngọc cười như một lưỡi dao vừa mạnh vừa sắc, đâm thẳng vào trái tim anh. Khoét ra một lỗ lớn làm máu chảy không ngừng. Thế nhưng không hiểu sao anh vẫn tin rằng Ngọc chắc chắn có nỗi khổ gì đó. Có thể trong lúc cô đang suy sụp đã nghe được những lời khuyên ác ý, khiến cô trong một lúc liền có những suy nghĩ tiêu cực. Hoặc là tin nhắn đó không phải do Ngọc gửi. Đạt bị mẹ thúc giục thì vô cùng khó xử. Anh vẫn chưa biết rõ thực hư mọi chuyện như nào, nên chỉ im lặng đứng đó, cũng không định đáp ứng hay phản đối lời bà vừa nói. Mẹ Đạt thấy anh không nói gì thì cũng không giục nữa. Bà nghĩ chỉ cần Ngọc không về thì thế nào cũng có ngày anh sẽ chịu nghe theo lời bà mà thôi. Bà không muốn cố ép anh làm gì đó, vì nếu bà làm vậy thì có thể anh sẽ lại giống như người cha xấu xa kia, bỏ bà lại mà đi mất. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã gần muộn, anh đi vào phòng gọi Bảo thức dậy. Trong lúc đứa nhỏ làm vệ sinh răng miệng thì anh ở ngoài giúp nó ủi đồ rồi chuẩn bị tập vở. Mặc dù bình thường anh vẫn hay làm những chuyện này, nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại cảm thấy dù đã chuẩn bị thuần thục mọi thứ nhưng vẫn cảm thấy thiếu gì đó. Hóa ra là thiếu những lời nhắc nhở mà anh vẫn xem là thừa của Ngọc. Cô lúc nào cũng để ý mọi chuyện, có lúc anh còn nghĩ liệu cô có phải có hẳn ba đầu sáu tay hay không. Phút trước vừa thấy cô đứng trong bếp xào đồ ăn, nhưng khi anh quên bỏ bút màu vào cặp thì cô không biết đã xuất hiện sau lưng từ lúc nào mà nhắc nhở anh. Mỗi ngày của anh trôi qua đều không thể thiếu những lời nhắc nhở này. Có lúc sẽ cảm thấy bản thân không được tin tưởng, đâm ra chán ghét đối với những lời nhắc nhở 10 như một kia. Nhưng giờ không được nghe lại thấy không quen. Điều khiến anh ngạc nhiên hơn chính là từ lúc thức dậy cho đến lúc ra tới sân chuẩn bị đi học, Bảo không hề nhắc đến Ngọc. Dù ngạc nhiên nhưng anh vẫn mừng thầm trong lòng, vì nếu Bảo mà hỏi thì anh cũng chẳng biết phải trả lời như nào. Không còn sớm nữa đâu, để mẹ đưa Bảo tới trường cho, bây đi làm đi kẻo trễ. Mẹ Đạt từ trong nhà đi ra nói. Bảo đang được Đạt giúp mặc áo khoác đột nhiên giãy mạnh trốn ra phía sau lưng anh. Từ sáng anh đã để ý thấy đứa nhỏ hình như không muốn lại gần bà nội, đã vậy còn tỏ ra rất sợ bà. Xem ra trận cãi nhau hôm qua đã để lại ấn tượng không tốt cho đứa nhỏ. Có lẽ cũng vì vậy mà nó mới không nhắc đến Ngọc. Có lẽ nó nghĩ hai người họ cãi nhau nên cả hai đều sai. Nó không muốn để ý đến mẹ, cũng không muốn để ý đến bà nội luôn. Mẹ Đạt cũng thấy được hành động của Bảo liền trừng mắt nhìn nó. Nhưng khi Đạt nhìn lên thì ánh mắt bà đã thay đổi, trong đó chỉ còn lại sự quan tâm và lo lắng. Đạt lắc đầu nói, không cần đâu mẹ, chân mẹ đang đau mà. Tối qua con đã xin nghỉ làm hôm nay, để con đưa Bảo đi học là được rồi. Nghỉ làm? Có cần phải vậy không? Hôm qua không phải nói công việc nhiều nên mới phải tăng ca đến tối đấy sao? Giờ chỉ có chút chuyện còn con này mà lại xin nghỉ. Ba chữ chuyện còn con khiến sắc mặt Đạt bỗng trở nên nghiêm túc. Anh nhìn bà hỏi. Sao lại là chuyện còn con được mẹ? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Còn nhà bên kia nữa, mẹ định nói như thế nào với họ? Chuyện chưa rõ ràng con có đến công ty cũng không thể tập trung được. Mẹ Đạt nhíu chặt mày, dường như đang hối hận vì những lời mình vừa nói. Bà không muốn Đạt nghĩ bà là người xấu. Thở dài một hơi bà nói. Thôi, con muốn làm sao thì làm, mẹ không có ý kiến nữa. Nói xong, liền quay người đi vào trong nhà. Bóng dáng khập khiễng của bà là thứ cuối cùng anh nhìn thấy sau cánh cửa kia. Bà đi rồi, Bảo với từ sau lưng Đạt đi ra. Anh nhìn nó hỏi. Sao tự nhiên lại sợ bà nội vậy hả con? Bảo không trả lời, nó thọt cánh tay còn lại vào tay áo, không cần sự giúp đỡ của anh mà leo lên yên xe. Hai cha con nhanh chóng rời đi. Miệng thì nói trễ nhưng lúc hai cha con tới trước cổng trường thì bên ngoài vẫn còn rất nhiều cha mẹ cũng vừa mới chở con đến. Nhìn thấy Bảo được cô giáo nắm tay dắt vào lớp, anh mới yên tâm rời đi. Vừa leo lên xe còn chưa kịp khởi động, liền bị một chiếc xe từ bên kia đường chạy tới chắn ngang. Không còn cách nào, anh đành phải dừng lại chờ. Người trên xe kia nhìn thấy anh liền lên tiếng chào. Lúc này anh mới nhận ra đó là Dung, con gái lớn của ông Bảy, hàng xóm bên cạnh nhà. Dung đưa em trai tới trường học. Bên kia lộ đâm qua thì thấy trước cổng trường đã đông nghịt người. Không còn cách nào đành phải đậu đại dưới đường. Ai ngờ người bị cô chắn xe lại là hàng xóm cạnh nhà. Cô không thân với Đạt nhưng lại thân với Ngọc. Có lẽ là vì đều xem tuổi nhau, lúc nói chuyện cũng dễ tìm chủ đề hơn. Thấy em trai đã đi vào trường, Dung đang định rời đi để tránh đường thì bị Đạt gọi lại nói có chuyện muốn hỏi. Cả hai đều đang đậu xe trước cổng, Sợ chắn đường người khác nên quyết định chạy đến lề đường phía trước nói chuyện. Dung ở cạnh nhà lại thân với Ngọc nên Đạt nghĩ cô sẽ biết gì đó. Sau khi nghe Đạt kể sơ qua tình hình, Dung nói: hôm qua bên nhà em cũng có nghe thấy tiếng cãi nhau, nhưng cũng không biết là cãi nhau chuyện gì, tại hôm qua nhà ông ba bên cạnh bật karaoke tới hơn 10 giờ, nên chỉ nghe đại khái là nói chuyện hơi lớn tiếng mà thôi. Vậy em có thấy Ngọc đi ra khỏi nhà không? Cô có lên xe ai không? Hay là đi về hướng nào không? Dung nghe tới đây thì nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu nói: Ngọc có đi ra ngoài sao? Hôm qua ngồi trong sân nói chuyện điện thoại tới hơn 10 giờ, mặt hướng ra đường lớn mà có thấy ai đi ra ngoài đâu. Nói xong Dung cũng cảm thấy không đúng lắm. Nhà của Đạt cũng chỉ là một căn nhà bình thường với 3 phòng ngủ, đâu phải lâu đài của công chúa. Nếu Dung có ở trong nhà, không lẽ anh còn chạy đi tìm? Dung còn đang định nói gì đó thì điện thoại trong túi đột nhiên reo lên. Cô lấy ra coi thì thấy người gọi đến là mẹ mình. Cô liếc nhìn biểu cảm lo lắng trên gương mặt của Đạt rồi nhanh chóng bắt máy. Mẹ cô ở bên kia muốn mua vài thứ nên gọi điện tới. Cô âm thầm ghi nhớ những thứ cần mua trong đầu, nói thêm vài câu thì tắt máy. Sau lại quay sang nhìn Đạt nói một cách chắc chắn: em ngồi ở đó tới hơn 10 giờ lận. Em còn thấy anh đi làm về mà. Nhưng lúc đó em cũng nói chuyện say sưa lắm, nên có khi chị Ngọc đi ra mà em không hay. Mà chị ấy đi cả đêm không về sao? Đạt gật đầu, chút khó hiểu khi nãy cũng biến mất. Giờ anh chỉ còn lo lắng mà thôi. Không hỏi được gì có ích, anh nói cảm ơn rồi để cô đi về. Buổi tối lúc gọi điện cho mấy người bạn của Ngọc, anh cũng đã nhờ họ: nếu có tin gì thì gọi cho anh. Nhưng tới giờ cũng không ai gọi lại. Ngọc chỉ mới đi một đêm nên báo công an là điều không thể. Anh cũng không có bằng chứng gì chứng minh cô ấy đã gặp chuyện không may. Hơn nữa Ngọc năm nay đã 25 tuổi, cô ấy đã có thể hoàn toàn chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Nếu anh có báo thì chắc người ta cũng chỉ bảo là cô ấy vì giận chuyện gia đình nên kiếm chỗ nào đó tịnh tâm mà thôi. Nghĩ một hồi, Đạt liền quay xe chạy tới chỗ làm của Ngọc. Từ trường học của Bảo chạy đến chỗ Ngọc làm mất khoảng 20 phút. Ngọc đang làm giáo viên dạy văn trong một trường trung học công lập. Lúc anh đến thì cổng trường đã đóng cửa. Đang định đến tìm bảo vệ hỏi chuyện thì đúng lúc nhìn thấy Luân từ bên trong đi ra. Bây giờ mới có 7 giờ sáng mà từ quê Ngọc lên đây mất khoảng 4 tiếng chạy xe. Anh nghĩ có lẽ là cả đêm Luân cũng không ngủ được nên mới bắt xe lên đây sớm như vậy. Dù đã đoán được nhưng Đạt vẫn hỏi: cậu đi hồi nào mà lên sớm vậy? Luân không thể giấu được nét mệt mỏi trên mặt. Hôm qua cậu cũng đi làm đến hơn 9 giờ tối mới về, sau đó phụ mẹ làm chút việc nhà. 11 giờ lên giường còn chưa kịp nhắm mắt đã nhận được điện thoại của Đạt. Trước đó có bao nhiêu buồn ngủ thì sau khi cúp điện thoại đã bay hết sành sạch. Cậu có thể nhịn không nói với cha mẹ, nhưng nghĩ đến cảnh chị gái mình gặp chuyện mà không nói ai biết, lại lặng lặng bỏ đi thì đến ngồi cậu cũng không yên. Làm sao mà không cần phải lo như lời Đạt nói được chứ. 3 giờ thì lên xe, cũng mới tới thôi. Cậu vào trong hỏi chuyện chị cậu rồi sao? Người ta nói thế nào? Đạt hỏi. Luân lắc đầu nói: hôm nay chị ấy dạy tiết đầu nhưng đã đến giờ vẫn chưa thấy vào trường, cũng không gọi xin nghỉ. Đạt không nhịn được thở dài một tiếng, sau lại nghe Luân hỏi: rốt cuộc tối qua mẹ anh và chị ấy đã cãi nhau chuyện gì mà tới mức phải bỏ đi trong đêm vậy? Cái này Đạt cũng rất muốn biết, mặc dù mẹ anh có nói là do cô khó chịu việc thoa thuốc cho bà, sau đó thì mỗi người một câu mà bắt đầu tranh cãi. Nhưng người mà bà nói không phải là Ngọc, mà anh quen biết, cho nên thực sự xảy ra chuyện gì anh cũng không biết. Đạt không trả lời nhưng Luân không hề tỏ vẻ giận dữ. Đã quen biết nhiều năm nên cậu cũng hiểu được đôi chút tính của anh. Không biết anh đối xử với người khác như nào, nhưng cậu biết anh thực sự yêu chị gái của cậu. Cho nên nếu như anh biết rõ mọi chuyện thì nhất định sẽ nói cho cậu nghe. Vì khi chị cậu và mẹ anh cãi nhau, dù cô đúng hay sai thì cũng sẽ bị nói là vô phép khi dám cãi tay đôi với người lớn, mà ở đây còn là mẹ chồng của cô. Anh đã thử liên lạc với bạn bè hay đồng nghiệp của chị ấy chưa? Đạt gật đầu. Gọi hết rồi nhưng không ai biết cả. Nhưng mà anh nghĩ Ngọc đã gặp chuyện xấu rồi. Luân trừng mắt gấp gáp hỏi. Sao anh nói vậy? Có chuyện gì rồi sao? Đạt lấy điện thoại trong túi ra, mở tin nhắn anh nhận được vào buổi sáng từ Ngọc đưa qua cho Luân xem. Luân không như anh, cậu chỉ mới lướt qua thì đã đọc xong, sau đó nói. Đây chắc chắn không phải chị ấy gửi. Dù chị ấy có thật sự vì tức giận mà bỏ đi đi chăng nữa, thì cũng nhất định sẽ mang bạo theo, dù cho mẹ anh có ngăn cản. Đạt biết, đây cũng là điều mà khiến anh trằn trọc suy nghĩ mãi. Dù cô không thương anh nữa, dù cô có ghét mẹ anh, thì cũng sẽ không thể bỏ Bảo lại mà rời đi như thế. Vì Bảo là cô dùng mạng để đổi về. Ngọc mắc bệnh máu khó đông. Đây không phải là một căn bệnh nguy hiểm, nhưng nó khiến người bệnh phải sống một cuộc đời thật cẩn thận. Dù chỉ là một vết cắt nhỏ vài mm cũng không thể xem thường. Đạt rất thích con nít. Trước khi quen Ngọc, anh đã từng nhiều lần mơ mộng đến một gia đình có người vợ anh yêu thương, cùng những đứa trẻ là kết tinh tình yêu của hai người. Thế nhưng sau khi biết về căn bệnh kia, hơn nữa qua tìm hiểu anh biết được trong quá trình sinh con có những sản phụ chảy rất nhiều máu. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà anh đã thấy sợ. Nếu thật sự nhìn thấy Ngọc nằm trong tình cảnh như vậy, anh nhất định sẽ rất đau lòng và hối hận. Ngọc là một cô gái rất tốt. Đạt có thể nói bản thân chưa bao giờ gặp một người nào thiện lương như cô. Biết được chuyện anh thích con nít, cô đã chủ động tìm hiểu về căn bệnh máu khó đông của mình, còn giúp anh phổ cập rất nhiều kiến thức về căn bệnh này. Cô nói bản thân không phải là người đầu tiên mắc bệnh, hơn nữa còn có rất nhiều người phụ nữ dù mắc bệnh vẫn có thể sinh con, thậm chí không chỉ một lần. Sau một khoảng thời gian dài thuyết phục bằng đủ cách, cuối cùng Đạt cũng đã đồng ý. Và Bảo dường như cũng cảm nhận được sự mong chờ của hai người. Rất nhanh sau đó, Ngọc đã có thai. Trước đó cô là người trấn an Đạt rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng sau khi có đứa nhỏ thì cô lại là người thường xuyên lo lắng nhất. Ngọc rất chăm đi khám thai định kỳ. Trong lúc tìm hiểu, cô có nghe nói bệnh máu khó đông có thể di truyền sang con. Đó là điều cô lo lắng nhất. Và tảng đá đè nặng trong tim cô chỉ có thể bỏ xuống được khi đứa nhỏ được sinh ra một cách khỏe mạnh, cũng không bị di truyền căn bệnh từ cô. Đạt vẫn nhớ rõ cái ngày Ngọc được đẩy vào phòng sinh. Cô đã nắm chặt lấy bàn tay của anh, giọng như cầu xin mà nói. Nếu như có bất kỳ chuyện gì xảy ra, xin anh hãy ưu tiên bảo vệ đứa nhỏ. Đạt rất hay bắt gặp câu nói này trong mấy bộ phim. Lúc nghe được lời đó, anh luôn nghĩ con người thật là ích kỷ, dù cho đó là đối với bản thân mình. Mạng đứa bé là mạng, vậy mạng của người mẹ không phải mạng sao? Nói một cách quá đáng thì đứa nhỏ mất rồi có thể sinh thêm đứa khác, nhưng người mẹ mất rồi thì phải làm sao? Anh nghĩ người nói ra câu đó không biết phải ích kỷ đến nhường nào, nhưng khi tận tai nghe được lời đó lại trực tiếp ở trong hoàn cảnh đó, anh mới nhận ra rằng đó không phải là ích kỷ, mà đó là sự tuyệt vọng. Ngày hôm đó anh ngồi trước cửa phòng sinh, bàn tay nắm chặt như muốn bóp nát chính xương của mình. Bên tai anh liên tục truyền đến tiếng thúc giục của các nhân viên y tế. Mau chuyển máu! Sản phụ xuất huyết nghiêm trọng, nhanh gọi bác sĩ hỗ trợ! Máu đưa tới chưa? Y tá đâu rồi? Sau những tiếng la hét hỗn loạn là âm thanh giày da nện trên dãy hành lang hẹp, đập thẳng vào màng nhĩ. Đạt nhớ lúc đó mình không hề hỏi gì cả. Anh chỉ lặng yên ngồi trên ghế. Không phải vì anh giỏi điều khiển cảm xúc, mà đó là trạng thái chết lặng đi. Linh hồn đã sớm rời khỏi cơ thể. Cho đến khi bác sĩ bên trong chạy ra nói đứa nhỏ đã thuận lợi ra đời, Ngọc cũng không có sao thì anh mới hít thở một cách bình thường được. Cho nên nếu nói Bảo là do Ngọc dùng mạng để đổi, cũng không phải là quá đáng. Một người mẹ đến cả mạng cũng muốn dành cho con, liệu có vì một cuộc cãi nhau mà bỏ đi không nói lời nào không? Với người khác thì anh không biết, nhưng với Ngọc thì anh tin chắc là không thể nào. Đạt gặp Luân ở cổng trường, sau đó hai người cùng nhau đi tới nhà mấy người bạn của Ngọc để hỏi thăm thử. Tối qua anh đã gọi điện hỏi chuyện, nhưng anh cũng sợ mẹ mình đã nói gì quá đáng khiến Ngọc bị tổn thương. và những người bạn kia của cô vì bênh vực nên cố tình nói không biết. Anh tự mình đi tới tìm bọn họ chính là muốn thể hiện rằng anh rất chân thành, muốn đưa Ngọc về nhà. Nếu cô ấy có ở đó nhất định sẽ hiểu được tấm lòng của anh mà theo anh về nhà. Nhưng suy nghĩ của Đạt đã sai. Trong một ngày anh đã đi đến gặp hơn chục người bạn của Ngọc. Tất cả đều nói là cô không có đến, cũng không có gọi điện thoại cho họ. Càng nghĩ càng thấy lo, Đạt và Luân quyết định đi trình báo với cơ quan chức năng để họ giúp đỡ việc tìm kiếm. Và đúng như những gì Đạt đã nghĩ trước đó, lúc nghe anh trình bày xong trường hợp của mình, những người trong trụ sở công an thể hiện rõ thái độ dửng dưng. Có một nữ công an còn thẳng thắn đặt câu hỏi với anh. Anh chắc chắn là vợ mình mất tích chứ không phải là đi theo ai chứ? Anh thừa biết nhân xưng ai ở đây của cô ta không phải là để ám chỉ người xấu. Đứng trước câu hỏi khiếm nhã kia, anh vẫn bình tĩnh nói. Tôi tin vợ mình là người phụ nữ yêu chồng thương con, hơn nữa còn rất trung thủy. Cô ấy sẽ không phản bội tôi, cũng không nghe lời dụ dỗ của bất kỳ ai mà rời đi. Tôi chắc chắn cô ấy đã xảy ra chuyện gì đó nên mới không thể liên lạc được. Mặc dù anh đã nói hết lời nhưng ánh mắt của những người trong trụ sở công an lại không hề thay đổi khi nhìn anh. Trong mắt họ, Ngọc là một người phụ nữ không giữ nết bỏ chồng bỏ con mà chạy theo tình nhân. Còn anh là một người chồng đáng thương, dù bị vợ cắm sừng nhưng vẫn tin tưởng cô ấy một cách mù quáng. Luân thì không bình tĩnh được như Đạt. Nghe người khác nói chị gái mình như một người phụ nữ hư hỏng khiến máu trong người cậu sôi lên sùng sục. Nếu không phải có Đạt kéo ra thì cậu chắc chắn đã tung đấm với mấy người trong đó rồi. Những người trong trụ sở nói rằng bọn họ sẽ cho người đi tìm kiếm, nhưng thái độ hời hợt kia không mang lại cho Đạt chút niềm tin nào. Anh xem như mình đã đi công cốc một lần. Sau khi để lại thông tin mà chẳng biết có được người ở đây nhìn đến hay không, anh và Luân đã rời đi trong sự phẫn nộ. Ra tới trước cửa trụ sở công an, Đạt và Luân bốn mắt nhìn nhau. Hồi lâu liền đồng thời thở ra một hơi nặng nề. Không nhận được sự giúp đỡ, bọn họ chỉ đành tự nhờ vào sức của mình mà thôi. Buổi chiều Đạt tranh thủ chạy đi đón Bảo. Trước đó còn ghé qua tiệm photo nhờ người ta in mấy bảng tìm người. Bởi vậy mà lúc vừa về đến nhà, nhìn thấy sấp giấy trên tay anh là mẹ anh liền trầm mặc. Anh cứ nghĩ bà sẽ không nói gì, rốt cuộc lúc trên bàn cơm vẫn không nhịn được. Còn đừng có nghĩ mẹ ghét Ngọc nên mới nói, chứ còn làm như này chỉ để người ta cười vào mặt mà thôi. Đạt ban đầu không hiểu ý bà liền hỏi, mẹ đang nói gì vậy? Mẹ Đạt chỉ tay lên sấp giấy in hình Ngọc đặt trên bàn ở phòng khách nói, thì mấy cái thứ con đem về đấy, con dùng nó là đứa không biết giữ miệng. Buổi sáng con vừa hỏi nó chuyện của Ngọc thì tới chiều cả xóm đều biết rồi. Mẹ mới đi ra đường một chút thôi mà người ta đã súng lại hỏi tùm luôn. Ai cũng bảo là nó đi theo trai rồi, không biết giờ đang đàn đúm ở đâu. Chỉ có con ở đây là mù quáng bỏ công ra đi tìm thôi. Đạt thoáng qua nét buồn rầu trên mặt, anh cúi đầu không nói. Vì anh nghĩ nếu Ngọc thật sự đi theo người khác thì chính là do anh không tốt. Từ trước hay sau khi có Bảo, anh lúc nào cũng mải mê với công việc. Mặc dù có phụ giúp nhưng cũng là mấy việc vặt như đưa đón con này nọ, chứ cũng chẳng giúp được việc gì to tát. Còn Ngọc, cô cũng có công việc của riêng mình. Thời gian dạy học của giáo viên cũng không phải bữa nào cũng như bữa nào. Có bữa dạy tiết đầu thì sáng ra Ngọc đã phải dậy từ sớm, chuẩn bị đồ ăn nước uống. Một bên giúp mẹ anh thoa thuốc bóp chân, một bên giúp Bảo đánh răng rửa mặt. Có mấy khi còn phải thức rất khuya để soạn giáo án, chấm bài rồi soạn đề thi. Gần đây công việc anh rất bận, hầu như tuần nào cũng tăng ca mấy ngày. Ngọc phải tranh thủ về sớm đón con rồi còn giúp anh chăm sóc mẹ, làm việc nhà. Thật sự thì nếu cô nói không thể tiếp tục cuộc sống như này nữa thì anh cũng có thể hiểu được. Anh chỉ không thể giải thích được việc cô không nói lời nào, bỏ luôn cả Bảo mà rời đi mà thôi. Hơn nữa quần áo, đồ dùng hàng ngày, kể cả ví tiền Ngọc cũng không mang theo. Cô không phải muốn sống một cuộc sống thoải mái hơn, không muốn hầu chồng dạy con sao? Vậy tại sao lại không mang theo thứ gì chứ? Mẹ Đạt còn muốn nhân cơ hội này nói thêm vào để anh dứt khoát bỏ Ngọc. Nhưng bà chỉ mới nói nhiều đó thôi, thì anh đã cúi đầu không đáp lại. Bà cũng không thể tiếp tục nói. Bữa cơm diễn ra trong sự im lặng của người lớn và sự nơm nớp lo sợ của Bảo mỗi khi chạm mắt với bà nội. Bên nhà Đạt có vấn đề của nhà Đạt, bên nhà Dung cũng có vấn đề của nhà Dung. Dung năm nay vừa qua sinh nhật 25 tuổi được 3 tháng. 3 tháng trước người nào đến dự sinh nhật cũng chúc cô sớm ngày lên xe hoa. Nhưng đừng nói là 3 tháng, từ năm 18 đến giờ cha mẹ cô còn chưa bao giờ nghe được hai chữ tình yêu phát ra từ miệng con gái. Hai ông bà rầu thối ruột, trong lòng nghĩ không biết ai dạy cho nó cái khái niệm độc thân muôn năm, để bây giờ mong ước có cháu bồng bế của hai người đã xa lại càng thêm xa. Cha Dung từ ngoài sân đi vào, với tay lấy cái remote chỉnh qua kênh thời sự tối, mắt nhìn tivi thuận miệng hỏi. Thế con Ngọc vẫn chưa về à? Dung ngồi đối diện ông đang lướt điện thoại, nghe hỏi liền gật gật đầu. Chưa có về, chẳng biết là đi đâu nữa. Nghe nói anh Đạt xin nghỉ hôm nay chạy khắp nơi tìm Ngọc mà chẳng có được tin tức gì. Còn bảo nữa chứ, nhìn mà thấy thương. Mẹ Dung từ trong bếp đi ra, trên tay còn bưng theo dĩa dưa hấu. Bà ngồi xuống bên cạnh Dung tiện miệng nói. Chắc là nó bỏ đi rồi, chứ làm sao sống nổi trong cái nhà này. Dung nhìn mẹ mình ngập ngừng nói. Sao lại phải bỏ đi, anh Đạt cũng đâu có tệ. Trong xóm này á, có ai qua được anh ấy đâu. Vừa đẹp trai giỏi giang, yêu vợ thương con, công việc cũng ổn định nữa mà. Mẹ Dung xùy xùy mấy tiếng dặn dò. Bày nói trong nhà thì được, đừng có ở trước mặt người ngoài khen chồng người ta không kịp vuốt mặt như vậy. Lỡ người ta nghe tay này lọt tay khác thì chết đấy. Dung chề môi tỏ vẻ, chắc con sợ mấy người. Chuyện nhà không lo mà đi lo chuyện thiên hạ kìa. Mẹ Dung cũng biết tổng tính con gái không phải đứa hiền lành gì, không thèm để ý thái độ khinh thường của cô mà nói tiếp. Mà nhà bên đó đâu chỉ có thằng Đạt, một mình mẹ nó thôi đã đủ lắm rồi. Còn Ngọc nó mà con đi thì cũng là do bả thôi. Cha con ông không thấy hồi đám cưới bà lướm con nhỏ cháy cả mắt à? Tôi thấy từ khi chồng bà bỏ đi thì bà chẳng ưa ai ngoài thằng Đạt. Chắc bà sợ người ta tới dụ nó đi mất. Còn Ngọc chắc cũng bị bà đuổi đi không chừng. Chuyện cha Đạt bỏ hai mẹ con Đạt đi hồi trước thì rình rang lắm. Còn bây giờ thì cũng chỉ là một câu chuyện trong số hàng trăm câu chuyện kể lúc tám chuyện của mấy người lớn trong xóm mà thôi. Cha Đạt hồi xưa nổi tiếng là người đàn ông mẫu mực, thương vợ thương con. Mỗi ngày đi làm về còn phụ vợ làm việc nhà, dạy con học. Thì thoảng có ngày nghỉ còn đưa vợ con đi đây đi đó chơi. Trong sinh hoạt không cờ bạc rượu chè, có thì cũng hai ba ly xã giao. Câu cửa miệng lúc nào cũng là vợ tôi, khiến mấy người phụ nữ ganh tị đỏ mắt. Còn mấy người đàn ông thì bị đem ra so sánh vô cùng khốn đốn. Nhưng thật ra mẹ Đạt có rất nhiều tật xấu nha, mà lớn nhất trong đó chính là ghen tuông. Bà quản lý từ điện thoại đến lịch làm việc mỗi ngày của ông này, thời gian đi về mỗi ngày. Chỉ cần về muộn tầm 10 phút thôi là ông bà đã bị bà ngồi chất vấn hơn nửa tiếng đồng hồ. Tất cả những bạn bè mà ông qua lại bà đều phải biết. Những món đồ ông nhận được, những tin nhắn không để tên người gửi cũng đều phải trình bày một cách rõ ràng với bà. Có một lần cha Đạt vì bất cẩn làm rơi điện thoại khiến nó bị hư. Thành ra cả ngày làm việc hôm đó bà không thể gọi cho ông. Thế là liền chạy thẳng đến công ty chửi bới nói ông muốn lừa gạt bà, muốn qua mặt bà để có vợ bé. Chuyện lần đó khiến cha Đạt vô cùng xấu hổ. Ông phải cúi đầu xin lỗi từng nữ đồng nghiệp vô duyên vô cớ bị vợ mình lôi ra mắng chửi thậm tệ. Cấp trên cũng vì chuyện này mà tỏ ra không hài lòng. Mọi ấn tượng tốt đẹp từ trước giờ ông gầy dựng đều bị bà làm sụp đổ hết. Lại thêm một lần khác, một nữ đồng nghiệp vì xe hư nên quá giang xe ông. Trên xe hai người cũng cố gắng giữ khoảng cách vì sợ lỡ người quen nhìn thấy lại lời ra tiếng vào. Nhưng không may người nhìn thấy họ lại là mẹ Đạt. Mặc dù ông đã cố hết sức giải thích nhưng bà vẫn tặng cho nữ đồng nghiệp kia một cú tát bằng nón bảo hiểm vào đầu. Sau khi được đưa đến bệnh viện thì được bác sĩ chẩn đoán là chấn thương não, trên mặt còn có mấy vết cào đầm đìa máu. Đó cũng là lần đầu tiên cha Đạt bị mẹ Đạt chọc giận mà lớn tiếng cãi nhau với bà. Tình thế của cha Đạt giống như giọt nước tràn ly, cho đến khi ông không chịu được nữa quyết định nói ra hai từ ly dị thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa. Mẹ Đạt lúc nghe ông nói muốn ly dị thì lập tức bùng nổ. Bà cho rằng ông và nhân tình đã không thể chịu được việc xa nhau nên muốn đẩy bà ra mà cùng nhau sống cuộc sống hạnh phúc. Để giữ ông lại, mẹ Đạt thậm chí còn làm ra những chuyện rất cực đoan như tuyệt thực, tự nhốt bản thân lại, còn dọa sẽ uống thuốc và đốt than tự sát. Thế nhưng lòng cha Đạt đã lạnh, sau tất cả những gì bà làm, ông vẫn quyết định rời đi. Dung thấy câu chuyện của cha mẹ mình càng ngày càng đi xa, liền không muốn nghe nữa. Cô cũng giống như Đạt, tin chắc rằng Ngọc sẽ không vì một chuyện cãi nhau nho nhỏ mà bỏ đi. Hơn nữa càng không tin cô vì có tình mới mà bỏ mặc cả đứa con do mình đứt ruột sinh ra. Thôi, con về phòng trước đây, Dung nói. Cha cô thấy cô định đánh bài chuồn liền lên tiếng ngăn lại. Này, đừng có đánh trống lảng nghe con. Rồi bây định không có chồng luôn à? Con Ngọc nó bằng tuổi bây mà con nó 4 tuổi rồi đấy. Dung liếc nhìn cha mẹ mình một cái, ngón tay đưa tay vặn âm lượng điện thoại lên hết cỡ, ngón tay chậm chậm lướt trên màn hình. Cha mẹ Dung chẳng hiểu cô muốn làm gì, cho đến khi nghe được âm thanh phát ra từ điện thoại. Xác định danh tính nghi phạm sát hại nữ sinh trường đại học là bạn trai của nạn nhân. Chồng giết vợ chặt xác vì ghen tuông. Chồng nhậu xỉn đâm vợ 7 nhát dao. Mâu thuẫn trong chuyện nội trợ, mẹ chồng lỡ tay sát hại con dâu. Không gian yên tĩnh trong nhà khiến âm thanh phát ra từ điện thoại lại càng thêm phóng đại. Người trong điện thoại vẫn đang thao thao bất tuyệt thì bị cha Dung đã xua tay cắt ngang. Thôi, tắt dùm cái đi. Bây làm như mấy loại đó dễ gặp lắm vậy. Cứ coi bà cái đó riết rồi sợ này sợ kia. Dung trẻ môi nói. Hai người mà ép con hoài á, mốt con rối quá chọn đại lỡ xui chúng phải cái thứ đó thiệt thì ai khóc biết liền đấy. Hơn nữa, mấy cái này là phải nói tới duyên, đâu phải gấp là được. Nếu kiếp này con không kết hôn chứng tỏ kiếp trước con không mắc nợ với ai, cha mẹ phải vui mới đúng chứ. Mẹ Dung trừng mắt nhìn cô mắng. Vui cái đầu bây chứ vui. Bây không lấy chồng sinh con thì về già đi không nổi, không kiếm ra tiền được thì ai nuôi bây hả? Tao với cha bây có sống đời ở kiếp với bây được đâu. Không lẽ bây định để thằng Hào nó nuôi bấy? Dung nhíu chặt mày, một câu nói ra hết dự định tương lai của mình. Sao cứ phải là ai nuôi mới được? Bây giờ con còn trẻ thì tranh thủ kiếm tiền gửi tiết kiệm, mốt không còn sức khỏe thì vào viện dưỡng lão ở. Bây giờ cái quan trọng là tiền, có tiền sai khiến ma quỷ cũng được. Cha mẹ chưa nghe bao giờ sao? Cha mẹ Dung đều đã cạn lời với cô, nhưng họ vẫn muốn thử vận may và tiếp tục khuyên. Điện thoại trên tay Dung đúng lúc reo lên, cắt ngang dự định này của họ. Dung như gặp được vị cứu tinh, nhanh chóng bắt máy, sau đó đưa tay chỉ về hướng phòng mình rồi rời đi. Hai người lớn ngồi ở phòng khách cũng chỉ biết thở dài từng hơi. Đã nói từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi rồi mà chẳng có lời nào lọt vào tai cô được. Rõ ràng hai người mới là người thuyết phục, nhưng nói mãi thì lại giống như cả hai đang bị Dung thuyết phục. Tiết rồi cũng bị cô tẩy não cho rằng không kết hôn cũng rất tốt. Cửa phòng khép lại cắt ngang tiếng tivi bên ngoài phòng khách. Không biết đầu dây bên kia là ai, mà trong suốt cuộc nói chuyện Dung cứ vâng vâng dạ dạ. Cuối cùng nói một câu, em biết rồi cúp máy. Cô đi tới chiếc bàn duy nhất trong phòng kéo ghế ngồi xuống. Mở chiếc hộp giấy trên bàn ra thì một mùi thơm nhẹ nhẹ lập tức bay ra, rồi nhanh chóng lan ra khắp phòng. Thứ đặt bên trong là một chiếc máy xông tinh dầu mini và rất nhiều lọ đựng tinh dầu với đủ loại mùi hương khác nhau. Đây là sản phẩm sắp tới cô sẽ bán, một lát cô sẽ chụp hình và đăng lên tất cả các nền tảng xã hội mà cô sử dụng. Đó chính là công việc hiện tại của cô. Lúc mới làm công việc này, tiền hoa hồng nhận được chắc chỉ đủ mua vài ba ly trà sữa. Nhưng qua một thời gian dài nỗ lực cô cũng gặt hái được không ít thành quả. Ít nhất hiện tại số tiền mà cô kiếm được từ việc bán hàng này cũng đủ để cả nhà 4 người cô sống thoải mái. Vẫn còn nhiều thời gian, Dung tranh thủ lướt điện thoại một chút, vừa giải trí vừa trả lời tin nhắn của khách hàng. Không biết có phải báo ứng hay không, khi nãy cô chỉ vào một tài khoản chuyên về tin tức để cho cha mẹ cô nghe mấy tin nóng giật gần đây. Nhưng nền tảng giải trí cô đang dùng lại quá máy móc. Thế cô xem cái nào là liền đề xuất cái nấy. Cuối cùng khoảng sau thời gian mà cô gọi là giải trí thì trong đầu cô chỉ toàn là giết người, sát hại, chặt xác, chôn xác rồi lại giấu xác. Toàn bộ đều là những tin giết người đang nóng hôi hổi. Cô nghĩ sau chuyện này có lẽ bản thân sẽ mắc chứng sợ xã hội mất thôi. Không muốn lướt nữa, cô quay sang chỉnh sửa video. Để có thêm nhiều lượt tương tác, Dung cũng bắt chước người khác quay mấy video nhảy nhót biến hình này nọ. Nhưng cô không có năng khiếu cũng không chuyên nghiệp được như người ta, Chỉ là thấy người ta làm sao thì mình làm theo mà thôi. Tối qua cô cũng có quay video, nhưng nửa đường lại bị tiếng hát như tiếng gào của nữ quỷ ở bên nhà ông ba chen vào. Trong lúc xem lại, Dung vô tình nhìn thấy một chuyện rất kỳ lạ. Từ cửa sổ phòng Dung có thể nhìn thẳng ra khu vườn phía sau nhà Đạt. Bình thường mỗi khi quay video, Dung thường đặt góc quay ở bức tường cạnh giường. Nhưng hôm qua cô đã đặt máy quay hướng ra cửa sổ, chủ yếu là muốn lấy phông nền là cảnh đêm bên ngoài. Trong đoạn video đó, cô đã vô tình quay được hình ảnh mẹ của Đạt đang đứng ở phía sau vườn. Vì trời tối nên cô chỉ có thể thấy đại khái được một bàn tay, bà cầm cái thứ gì đó giống như một cái xẻng, tay còn lại thì chỉ xuống đất. Trong đoạn video, cảnh quay chúng mẹ Đạt chỉ chiếm một góc nhỏ trong màn hình. Nếu không phải lúc chỉnh sửa cần phải chỉnh chu từng khung hình thì cô vốn không nhìn thấy được bà. Cho đến khi mẹ Đạt đi ra khỏi màn hình máy quay thì Dung vẫn đang nhìn chằm chằm vào góc quay không một bóng người kia. Khoảng cách từ chỗ cô đến chỗ bà ước chừng khoảng 10 mét gì đó. Và lúc đó cửa sổ phòng cô đóng chặt, chỉ mở màn nên cũng không chắc. Nếu lúc đó mở cửa thì có thể nghe bà nói gì không? Hơn nữa đến tận hôm nay cô mới nhận ra bản thân đã vô tình quay trúng bà. Dù vậy hình ảnh vừa rồi vẫn khiến Dung suy nghĩ rất nhiều. Cô có cảm giác bản thân đã quên mất một cái gì đó rất quan trọng. Gần 15 phút sau đó Dung cứ liên tục tua đi tua lại đoạn video kia mấy lần để xem cảm giác quên mất kia rốt cuộc là quên mất cái gì. Nhưng cuối cùng cô cũng không nhớ được bản thân đã quên mất cái gì. Ngược lại không biết có phải do khi nãy xem quá nhiều tin tức hay không, mà hiện tại trong đầu cô lại nghĩ đến một chuyện mà đến cả bản thân cô cũng không dám tin. Dung siết chặt điện thoại trong tay, bật người khỏi giường muốn đi ra ngoài tìm mẹ mình để nói chuyện. Lúc đứng dậy tầm mắt cô vô thức nhìn về phía cửa sổ. Không biết là trùng hợp hay cố ý mà mẹ Đạt lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của cô. Dung hoảng hồn nấp sau tấm rèm cửa sổ, giống như bản thân đang làm việc gì đó rất xấu xa mà đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Ở góc độ của mẹ Đạt, chỉ cần liếc mắt nhìn nhất định sẽ thấy được một bóng đen hiện lên một cách rõ ràng sau tấm rèm cửa kia. Nhưng có lẽ mọi sự chú ý của bà đều đang đặt vào thứ khác, nên không nhận ra rằng có người đang âm thầm quan sát từng hành động của mình. Ánh sáng hắt ra từ cửa sổ hai nhà tương đối yếu, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Nếu không phải đã quá quen thuộc với mẹ Đạt thì chỉ có một bóng đen trơ trọi đứng đó cô cũng không biết được là ai. Từ chỗ nấp, Dung nhìn thấy trên tay mẹ Đạt đang cầm một túi gì đó. Tay còn lại thì cứ liên tục bốc cái thứ bên trong ra rải xuống đất, giống như đang gieo hạt giống vậy. Nhưng giờ cũng đã hơn 8 giờ tối, ai lại đi trồng cây lúc này chứ? Chẳng mất bao lâu, chiếc túi trông có vẻ nặng trên tay mẹ Đạt đã bắt đầu đung đưa trong gió. Bà cũng chẳng quan tâm, thuận tay ném nó đi. Sau đó là hình ảnh vô cùng quen thuộc, tay chỉ xuống đất như đang mắng chửi ai đó. Dung cũng tò mò muốn biết bà đang nói gì, liền đưa tay nhẹ nhẹ kéo ra một khe hở trên cửa sổ. Nhưng vào khoảnh khắc đó, mẹ Đạt đột nhiên quay ngoắt đầu nhìn sang, khiến cô giật thót mình ngồi sụp xuống. Hành động trong vô thức của bản thân khiến Dung cảm thấy bản thân rất ngu. Không phải bình thường cô vẫn hay mở cửa sổ ra tám chuyện với Ngọc hay hỏi thăm mẹ Đạt hay sao? Nếu như bị bà nhìn thấy, bất quá giả vờ hỏi thăm mấy câu là được rồi. Giờ lại thành ra giống như đang làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang vậy. Nghĩ vậy Dung điều chỉnh lại biểu cảm, muốn cùng mẹ Đạt nói vài câu để xoa dịu đi bầu không khí xấu hổ này. Nhưng khi cô đứng dậy thì bà đã không còn ở đó nữa rồi. Dung sững người hồi lâu, trong lòng có chút lo lắng. Không biết mẹ Đạt có nghĩ rằng cô đang soi mói cuộc sống gia đình bà hay không. Không thể tự trả lời câu hỏi của bản thân, Dung đưa tay đóng cửa kéo rèm. Vốn định về giường nằm tiếp nhưng chợt nhớ đến hành động kỳ lạ vô tình quay được tối hôm qua của mẹ Đạt. Dung nghĩ mãi vẫn không thể giải thích được, liền chạy ra ngoài tìm mẹ mình để bà coi thử. Dung sau khi cho mẹ mình coi đoạn video ghi lại hành động khác thường của mẹ Đạt xong, lại nói ra suy nghĩ, đến cả bản thân cũng không dám tin kia, liền thành công nhận được một cái tát đầu của mẹ mình. Bày coi tầm bậy rồi nói tầm bạ không à? Mẹ thằng Đạt xấu tính thiệt nhưng làm gì tới nỗi đó. Chị đừng có rảnh rỗi quá giùm tôi, đi ngủ đi. Mẹ Dung nói xong liền đứng dậy muốn đi vào phòng, nhưng mới đi được hai bước thì dừng lại, mặt nghiêm túc dặn dò. Mấy cái lời vừa nãy bay nói trong nhà thì được, đừng có nhân lúc tám chuyện với mấy bà hàng xóm cái đem ra nói, lỡ chuyện tới tay bà là bà qua cào nát nhà ấy biết không. Dung thấy mẹ cứ tỏ ra sợ sệt liền không phục nói. Chị Ngọc mới một đêm không về, sáng ra bà đã đi khắp xóm rêu rao chị ấy bỏ nhà theo trai. Mẹ không thấy kỳ sao? Có cái gì mà kỳ đâu. Mẹ thằng Đạt chỉ có ở trước mặt nó thì mới tỏ ra là một người mẹ hiền. Chứ ở trước mặt ngoài á, thì xấu tính không ai bằng. Hồi con Ngọc mới về đây bà làm khó nó đủ kiểu. Cũng may con Ngọc là đứa hiểu chuyện. Chưa gặp người khác có khi sau đám cưới là cuốn phăng đồ về nhà mẹ mất rồi. Từ đó tới nay cũng qua bao nhiêu năm rồi. Vậy mà bà cũng chưa có chịu tha cho con nhỏ. Bà rêu rao nó còn ít sao mà thấy kỳ. Mẹ Dung cười khinh nói. Dung gật gù đầu. Đúng thật là mẹ Đạt rêu rao Ngọc đâu có ít. Có được cơ hội này làm gì bà ấy bỏ qua được. Nhưng dù vậy cô vẫn không nghĩ thông được. Nếu như không phải cố ý mà là trong lúc vô tình không kiềm chế được hành động thì sao? Dù sao Đạt cũng nói tối qua hai người họ cãi nhau dữ lắm mà. Trong lúc mất bình tĩnh thì chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Dung vẫn còn đang suy nghĩ thì mẹ cô đã tắt đèn ở phòng khách, cầm theo cuốn kinh Phật bản thân vẫn đang đọc dở đi vào phòng, định bụng đọc thêm một lát rồi ngủ. Trước khi đóng cửa phòng còn không quên nhắc nhở Dung. Bây đừng có lậm phim nữa, mẹ thằng Đạt chân tay yếu xìu, đi đứng còn không vững. Nếu hai người họ trong lúc cãi nhau thật sự xảy ra chuyện, thì người đó chắc chắn là bà chứ không phải con Ngọc đâu. Nói xong thì đóng cửa lại không cho cô một cơ hội phản bác nào. Hơn nữa cả căn nhà đã chìm trong bóng tối. Dung chậm rãi trở về phòng của mình, vừa đặt mông ngồi xuống liền bật người đứng dậy. Cô đi nhanh đến bên cửa sổ nhìn ra chỗ mẹ Đạt đã đứng trước đó. Vườn sau nhà Đạt trước đó là một bãi cỏ cao tới đầu gối. Sau khi cưới Ngọc về thì được cải tạo lại thành vườn rau sạch nhà chồng. Mỗi lần Dung qua tìm Ngọc chơi thì đều tụ tập phía sau. Vừa mần cỏ vừa nói chuyện, lúc về còn bị dúi vào tay mấy bẹ cải mấy trái bí. Thế nhưng vì là tự cải tạo nên không có kỹ thuật, ngoại trừ luống rau là được trải bằng ra thì đường đi vào đất đá nhấp nhô, rãnh thoát nước trong nhà cũng trực tiếp thông ra đây, nên vài chỗ lầy lội đến không thể đi được. Hơn nữa mấy nay vào mùa mưa, bình thường trời này ít khi nào Ngọc ra vườn lắm, vì nếu không để ý thì sẽ dễ bị ngã đập đầu chảy máu lắm. Buổi sáng còn khó đi, nói gì đến buổi tối. Nhưng khi nãy mẹ Đạt lại đi rất nhanh, dường như việc đường trơn lầy lội hay đất đá lộm trộm không hề ảnh hưởng gì đến cái chân bị tật của bà. Dung nhíu mày nghĩ lại, giờ mới thấy có gì đó bất thường. Lúc nãy mẹ Đạt một tay cầm túi, một tay rải thứ kia xuống đất. Cây gậy chống được Đạt miêu tả là không thể rời khỏi người bà, lại được bà kẹp trong nách. Dung nhớ tuần trước cả nhà Đạt phải đi về quê mẹ Ngọc ăn đám. Vì tối hôm trước mẹ Đạt bảo chân đau, nên sáng ra Đạt đành phải chạy sang nhờ cô qua trông bà hộ. Dung nhớ lúc đó, đến cả lúc đi vệ sinh bà còn phải chống gậy, cái chân bị tật kia dường như không còn sử dụng được. Nhưng nếu không có gậy, chân không bị đau sẽ phải dùng rất nhiều sức để trụ vững cơ thể. Dù vậy khi nãy, bà ấy lại không hề gặp khó khăn gì trong việc di chuyển. Tại sao vậy? Chân bà ấy hết đau rồi, hay là từ ban đầu chân bà ấy vốn dĩ không có đau? Nghĩ tới đây trong đầu Dung dường như đã sáng tỏ mọi việc. Dung từng nghe kể rằng chân của mẹ Đạt trở thành như vậy là do Ngọc trong một lần vô ý đã đẩy bà xuống bậc thang trước cửa. Mặc dù sau đó Ngọc đã tìm rất nhiều thầy hay đến châm cứu, mua rất nhiều thuốc bổ cho bà uống, thậm chí là tự học xoa bóp để giúp bà đỡ đau, nhưng tình trạng vẫn không được cải thiện. Mẹ Đạt đi ra ngoài hễ có ai hỏi đến chân bà thì bà đều bảo là bị con dâu làm gãy. Giờ thì cô đã hiểu vì sao bao nhiêu thầy hay thuốc giỏi đều không có tác dụng. Vì chân của mẹ Đạt vốn không bị gì cả, tất cả đều là do bà tự biên tự diễn. Mục đích cuối cùng không gì khác chính là muốn dùng chuyện này để đuổi Ngọc đi. Nhưng khác với suy nghĩ của bà, Đạt là thật lòng yêu Ngọc. Hơn nữa mặc dù bà nói là Ngọc cố ý, nhưng đã quen cô đều biết rằng cô sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy. Cho nên vai diễn gãy chân này của bà cũng vì chuyện này mà mãi không thể thoát ra được. Dung đột nhiên nghĩ, nếu như Ngọc phát hiện ra chuyện này thì sao? Thời gian qua vì nghĩ bản thân có lỗi nên cô đã hầu hạ bà rất tận tâm. Dù cho bà có đi nói xấu cô khắp nơi, hay lúc nào cũng xúi đạt ly hôn với cô, thì cô vẫn làm tròn trách nhiệm của mình. Có khi nào tối qua mẹ Đạt với Ngọc cãi nhau là vì chuyện này không? Có thể trong lúc cãi nhau mẹ Đạt đã vô tình ra tay giết hại Ngọc và xác của cô đã được chôn ở vườn sau. Dung càng nghĩ càng thấy trí tưởng tượng của mình quá phong phú, nhưng cô lại vô cùng tin tưởng trí tưởng tượng này của mình. Đó cũng là câu trả lời cho việc tại sao ngày hôm qua cô không nhìn thấy Ngọc rời khỏi như lời Đạt nói, vì căn bản Ngọc chưa từng rời khỏi nhà. Trời càng về đêm càng đặc biệt yên tĩnh, tiếng côn trùng như có như không vang vọng bên tai. Xa xa dường như vẫn có nhà đang hát karaoke, dự là hàng xóm bên cạnh sẽ có một đêm không ngủ. Dung đứng trong phòng, thông qua cửa sổ liếc nhìn sang nhà Đạt đã tắt đèn từ sớm, lại vì một đốm sáng nơi khóe mắt mà giật mình ngẩng đầu. Trên đầu là một khoảng trời đen tối, đằng xa thi thoảng xuất hiện mấy tia chớp làm đỏ rực cả một vùng trời. Dung nằm trên giường mở mắt thao láo đến hơn 10 giờ. Phải chắc chắn cha mẹ đã ngủ say mới dám mở cửa đi ra ngoài. Cái cửa nhà bằng sắt vì trời mưa hổm rầy mà không thể tra nhớt được. Khi nãy vừa mở ra đã kêu lên ken két, khiến cô vã hết cả mồ hôi hột. Cũng may là cha mẹ cô ngủ rất sâu, hơn nữa phòng ngủ được thiết kế kín để gắn máy lạnh, nên chốt âm thanh này không làm ồn đến ông bà được. Tối nay Dung định lẻn sang vườn sau nhà Đạt để tìm bằng chứng, chứng minh Ngọc đã bị mẹ Đạt giết hại và đem chôn hỏng che giấu tội ác của mình. Lúc đi cô còn không quên mang theo điện thoại bên người. Chỉ cần để cô tìm chúng, cô sẽ lập tức gọi công an ngay. Nhà Dung và Đạt thân với nhau từ lúc cha mẹ Đạt vừa cưới nhau. Giữa hai nhà cũng chẳng có gì ngăn cách, nhiều lắm là một hàng cọc tre được Đạt đóng xuống hồi tháng trước để trồng mấy loại hoa leo giàn cho đẹp nhà đẹp cửa. Dung đi thẳng ra phía sau, ở đó có một khe hở dư sức cho một người lớn đi qua. Đó là do Ngọc cố tình nhổ mấy cọc tre để chừa ra, chủ yếu là thuận tiện cho hai nhà qua lại mà không cần đi ra đường lớn. Dung bật đèn trên điện thoại, dò dẫm đi trên con đường lầy lội vì cơn mưa lớn ban ngày. Tiếng bẹp bẹp truyền đến trong không gian tĩnh lặng, khiến cô lo sợ sẽ bị người trong nhà nghe thấy. Vất vả một hồi cô cũng đi tới chỗ mẹ Đạt đứng trước đó. Cô cúi người nhìn xuống đất, nhờ có ánh sáng từ điện thoại cô mới nhìn ra được thứ trước đó bà rải xuống chính là gạo. Dung từng nghe mẹ kể, hồi xưa lúc đám cưới của cha mẹ cô, trên đường đi rước dâu về cứ mỗi ngã tư đều phải rải một nắm gạo xuống đất. Nghe bảo nếu làm vậy thì ma quỷ trên đường sẽ không vì thấy náo nhiệt mà bám theo. Cô nghĩ mẹ Đạt chắc là muốn dùng gạo để áp chế linh hồn của Ngọc, phòng khi cô trở về báo thù. Dung nghĩ có lẽ Ngọc đã bị mẹ Đạt chôn ở chỗ này, cô đưa mắt nhìn quanh muốn tìm cái xẻng để đào thử. Dung nghĩ mẹ cô đã nói đúng một phần. Chân mẹ Đạt có thể giả vờ là bị đau, nhưng bà tuổi đã cao, sức khỏe chắc chắn không thể so với thanh niên trai tráng được. Muốn trong thời gian ngắn đào một cái hố sâu là chuyện không thể nào. Cô chỉ cần tìm thấy chút dấu hiệu cho thấy Ngọc thật sự bị chôn ở đây là có thể gọi báo công an được rồi. Dung đã từng qua đây phụ Ngọc làm vườn không ít lần, cho nên có thể dễ dàng tìm được chỗ để mấy cái xẻng. Cô cẩn thận bước đi tới, thành công lấy được cái xẻng đang dựa trong góc. Vừa quay lưng còn chưa định đi đã quay ngoắt đầu lại, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phía trên, rèm cửa khẽ đong đưa. Cơn gió đêm kéo theo hơi lạnh thổi vào gáy khiến cô khẽ rùng mình. Theo phản xạ liền đưa mắt nhìn tứ phương, xác nhận không có ai mới yên tâm bắt tay vào việc. Dùng đi tới chỗ đất mềm, có lẽ vì đó là nơi xả nước từ trên nóc nhà xuống, phần đất mềm và lầy lội hơn những chỗ khác. Dung sợ xác Ngọc thật sự ở dưới chân nên không dám đào mạnh, chỉ cầm xẻng xúc từng miếng đất nhỏ bỏ qua bên cạnh. Mà ở sau lưng Dung, phía sau cánh cửa sổ đóng chặt, rèm cửa khẽ đong đưa lần nữa. Một cánh tay người thò ra nắm lấy rèm cửa kéo ra một khe hở. Một đôi mắt chứa đầy sự hung ác thông qua khe hở nhìn ra ngoài, thu hết thảy hành động của Dung vào mắt. Màn đêm đã sớm bao trùm lấy toàn bộ căn nhà, bầu trời xám xịt che khuất đi ánh trăng cuối thu, cũng che lấp đi cả những ác ý đang ngày càng dâng trào. Trong bóng tối, một con ác thú đang âm thầm quan sát con mồi. Đợi khi con mồi mất cảnh giác thì cuộc đi săn mới thực sự bắt đầu. Mặt đất ẩm thấp tạo thuận lợi cho việc đào bới. Chẳng mất bao nhiêu thời gian, phần lớn những chỗ bị rải gạo đều bị rung đào lên. Nhưng đã qua hơn nửa tiếng, cô vẫn chưa tìm thấy gì. Sự tự tin trước đó của cô đang dần biến mất. Gió đêm vẫn tiếp tục thổi. Cơn mưa trong dự báo dường như cũng sắp đến, nhưng lưng cô đều đã ướt đẫm mồ hôi. Sao lại không có gì được chứ? Dung ngồi xổm xuống, thở nặng nề như vừa đi khuân vác về vậy. Dung ngước mắt nhìn lên cửa sổ phòng mình, vừa hối hận lại vừa tuyệt vọng. Vốn dĩ hiện tại cô phải nằm trên chiếc giường thân yêu của mình, lớp cao su non mềm mại dưới lưng, lớp chăn bông ấm áp giúp cô vượt qua đêm thu lạnh lẽo. Cớ sao lại vì những suy nghĩ vô căn cứ mà đem bản thân quăng vào hoàn cảnh như này chứ? Nhìn hơn phân nửa khu vườn bị mình đào bới lộn xộn, sáng ra nhà Đạt nhất định tưởng có ăn trộm cho coi. Dùng cúi đầu, tay chống lên gối, dùng lực đứng lên, động tác chợt dừng lại. Có thứ gì đó khiến cô chú ý. Cô lấy điện thoại ra bật đèn lên rọi xuống. Cái thứ phía dưới ngay lập tức phản chiếu lại với ánh sáng của điện thoại. Đó là một chiếc nhẫn. Một dự cảm bất an vây chặt lấy tim Dung. Cô đưa tay khẩy khẩy cái đám đất phía dưới. Thứ kia rốt cuộc cũng hiện rõ trong mắt. Hai mắt Dung trừng lớn, cả người không tự chủ được lùi lại, nhưng lại quên mất bản thân đang ngồi xổm trên đống xìn, nên vừa lùi lại liền ngã ngồi xuống đất. Điện thoại đang cầm trên tay bị cô đè dưới đất, màn hình đều đã bị xìn che lấp. Tay run run chùi màn hình điện thoại vào quần áo, từ bàn tay đến ngón tay đều run một cách không kiểm soát được, cứ như người bị Parkinson vậy. Ngón tay dính bùn nên không thể bấm trên màn hình cảm ứng được. Dung sợ đến rơi nước mắt, chùi ngón tay vào áo xong lại cố gắng điều khiển màn hình gọi vào số điện thoại khẩn cấp. Ba số 113 vừa được nhấn xong, phía sau Dung chuyển đến tiếng động như tiếng bước chân. Mồ hôi lạnh tuôn xuống như thác, bàn tay hết nắm rồi lại buông. Mùi hương của rượu thuốc thoang thoảng bên cánh mũi khiến cô đột nhiên ý thức được gì đó. Dung cắn chặt hàm răng quay đầu lại nhìn. Khoảnh khắc cô vừa quay lại còn chưa kịp nhìn rõ liền bị một cú đánh mạnh vào đầu. Một thứ chất lỏng ấm nóng chảy xuống mặt. Cả người cô theo đó đổ ẩm xuống nền đất ẩm ướt. Hình ảnh cuối cùng cô được chiêm ngưỡng trên cuộc đời này chính là một chiếc búa lớn cỡ nắm tay người lớn. Đầu búa màu đen nhưng sớm đã bị thứ chất lỏng màu đỏ bao phủ. À, đó là máu của cô. Một chiếc xe máy chạy ngang, đèn xe vàng vọt phản chiếu lên khuôn mặt đầy sát ý của mẹ Đạt. Bà siết chặt chiếc búa trên tay, nhìn Dung nằm bất động dưới chân. Máu trên đầu cô chảy xuống cơ hồ đã che lấp toàn bộ khuôn mặt. Và bên cạnh chỗ cô nằm xuống là một đôi tay thon dài như mọc ra từ mặt đất. Có lẽ lúc còn sống, chủ nhân của đôi tay kia đã rất chăm chút cho nó. Mẹ Đạt không một chút nao núng trước cảnh tượng kinh hãi dưới chân mình. Trong đôi mắt chứa đầy sự căm hận, cổ họng lên xuống một hồi mới phun ra được một câu. Phải chi mày đừng quá tò mò là có thể sống tiếp rồi. Đạt đang nằm mơ, anh có thể biết rõ điều đó, vì anh đang đứng trong sân trường đại học kiến trúc. Đó cũng là nơi anh gặp Ngọc lần đầu tiên. Vẫn là dãy ghế đá cũ bám đầy rong rêu đó, vẫn là hàng cây phượng đang độ nở hoa đỏ rực một vùng trời. Anh quay đầu tìm kiếm gốc phượng có tuổi đời lâu nhất trong hàng cây. Quả nhiên vừa tìm được nó thì bóng dáng quen thuộc cũng vừa xuất hiện. Người con gái đứng ở đó chính là Ngọc năm 17 tuổi, vẫn xinh đẹp dịu dàng như Ngọc năm 22-5 tuổi. Cô vẫn chẳng thay đổi gì cả. Đạt đi tới đứng cách Ngọc chừng 3 bước chân. Anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Anh muốn biết cô và mẹ anh cãi nhau vì chuyện gì. Có phải bà đã nói gì khiến cô tổn thương nên cô mới bỏ đi hay không? Hoặc là cô đã gặp chuyện gì rồi? Tại sao lại không chịu nghe điện thoại của anh? Tại sao lại không chịu về nhà? Nhưng anh không biết liệu Ngọc của lúc này có thể trả lời được những câu hỏi đó hay không nữa. Em nhớ con lắm anh ơi. Ngọc đột nhiên lên tiếng nói. Đạt nhìn cô, môi run run, chẳng quan tâm đây là mơ hay thực liền nói. Nhớ con thì về đi em. Ngọc nhìn anh nức nở khóc. Em không về được nữa. Đạt nghe cô nói vậy liền nghĩ là cô đã gặp chuyện gì đó, liền vươn tay muốn nắm lấy cô. Nhưng cánh tay vươn ra của anh lại xuyên qua người của Ngọc. Anh kinh ngạc nhìn tay mình, lại quay qua nhìn Ngọc. Còn chưa kịp nói gì, liền bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc đến ngây người. Ngọc ở trước mặt anh giây trước vẫn là bộ dạng thanh xuân dịu dàng, nhưng giây sau liền biến thành dáng vẻ vô cùng đáng sợ. Cả người cô từ trên xuống dưới đều nhem nhuốc bùn xỉn, mùi tanh tưởi vừa xộc vào mũi. Trên đầu cô chảy xuống một dòng máu đỏ chói mắt, làn da trắng bệch, nước mắt rơi xuống kèm theo máu trông vô cùng quỷ dị. Dường như đã nhìn thấy được sự sợ hãi trong mắt của Đạt, cô đưa tay ôm mặt khóc nức nở. Tiếng khóc xuất phát từ tận tâm can hòa cùng tiếng nấc nghẹn tuyệt vọng, khiến lòng Đạt quặn thắt, trái tim như bị bàn tay của ai đó xuyên qua lồng ngực bóp chặt lấy. Nhận thấy có gì đó không đúng, Đạt lần nữa vươn tay ra, mặc cho bộ dạng hiện tại của cô có bao nhiêu đáng sợ. Đối với anh, cô chỉ là Ngọc, là người phụ nữ anh vô cùng yêu thương mà thôi. Thế nhưng lần này anh vẫn không thể chạm vào cô được, vì dưới chân cô, mặt đất đột nhiên biến thành bùn nhão. Tiếng gầm gừ khàn đục như xuất phát từ tận sâu dưới lòng đất vừa truyền đến, lớp bùn nhão tách ra để lộ một hai hàm răng sắc nhọn như thuộc về một con quái thú gớm ghiếc. Ngọc đang khóc nức nở không kịp đề phòng, bị nó nhanh chóng nuốt chừng. Sau đó mặt đất liền trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra. Cánh tay lơ lửng trên không của Đạt buông xuống, anh như điên lên nhào đến chỗ cô vừa đứng, vừa đào đất vừa gào thét kêu tên cô. Nhưng dù anh có đào đến lật cả móng tay lên thì cũng không tìm được gì. Bên dưới mặt đất chỗ anh vừa đào xuất hiện một khuôn miệng, khiến Đạt sợ hãi lùi lại. Khuôn miệng kỳ quái chợt mấp máy như muốn nói gì đó, âm thanh mà nó phát ra chứa đầy ác ý, khiến anh không dám thở mạnh. Mày đi chết đi, đi chết đi con quỷ cái, định mang con trai tao đi hả? Tao giết chết mày. Sau câu nói đó, khung cảnh xung quanh anh đột nhiên thay đổi. Những gì có thể nhìn thấy trong tầm mắt chỉ là một màu đen u ám. Cảm giác bất an vây kín khiến trái tim anh không thể không nghĩ rằng sẽ có thứ gì đó rất kinh khủng từ bên trong nhảy ra. Chưa kịp định thần, bên tai truyền đến một giọng nói vô cùng quen thuộc. Anh Đạt ơi, cứu em. Đó là giọng của Ngọc. Đạt quay đầu nhìn tứ phía muốn tìm xem nơi phát ra giọng nói là ở đâu. Nhưng trước mắt anh vẫn là một màu đen. Nhớ đến cảnh Ngọc bị hàm răng của quái thú nuốt chừng, anh không kịp suy nghĩ mà nhanh chóng chạy theo nơi phát ra âm thanh kia. Anh chạy mãi, cũng chẳng biết đã chạy được bao xa. Đến khi hai chân mỏi nhừ mới dừng lại, xung quanh vẫn là một màu đen. Nhưng lúc này không gian xung quanh đã không còn sự yên tĩnh lúc đầu nữa. Anh có thể nghe được vài âm thanh không rõ truyền tới. Tiếng sàn sạt vừa giống như tiếng quét lá khô, cũng giống như tiếng đào đất. Sau đó là âm thanh rủ rỉ trong cổ họng của một người phụ nữ. Giấu đi là được, không ai nhìn thấy. Giấu đi là được. Tiếng sàn sạt hòa lẫn cùng với tiếng rủ rỉ kia khiến anh không thể nghe ra được giọng nói đó có thuộc về người anh quen biết hay không. Anh Đạt, ở đây tối quá, em sợ lắm. Đạt quay đầu nhìn ra phía sau, hai mắt anh lập tức trừng lớn, sợ hãi lùi lại, miệng ú ớ không nói thành lời. Trước mặt anh là một cơ thể người đen xì, từ trên xuống dưới đều được sát lên một lớp bùn đen, mùi thối rữa xộc vào mũi khiến anh muốn ngất tới nơi. Người kia đưa tay về phía anh, ngón tay cong vẹo khác thường, làm động tác bấu víu như những con giòi đang cựa quậy trong đất. Cảnh tượng quá kinh dị trước mắt khiến Đạt không thể chịu nổi mà mềm nhũn cả chân ngã ngồi trên đất. Môi trắng bệch run rẩy như muốn nói gì, nhưng hồi lâu sau vẫn không thể nói nên lời. Đạt lấy hết can đảm ngước mắt nhìn lên, đập vào mắt anh là biểu cảm đầy sầu thương. Nhìn thấy biểu cảm đó khiến trái tim anh quặn đau một hồi. Đột nhiên nhớ tới tiếng gọi thân thương kia, mắt anh nhìn chăm chăm về phía trước thấp giọng gọi. Ngọc, là em phải không? Anh Đạt, em nhớ con quá. Đạt vừa nghe vậy thì trong lòng không còn chút sợ hãi nào nữa. Anh chống tay đứng dậy nắm lấy bàn tay đang đưa ra của người kia, mặc kệ người trước mắt có bộ dạng đáng sợ như thế nào. Anh tin đây là Ngọc của anh, dù không biết tại sao cô lại biến thành bộ dạng như thế này. Ngọc, Có phải em đã xảy ra chuyện gì nên mới về tìm để nói cho anh nghe không? Bây giờ em đang ở đâu? Em nói cho anh nghe đi. Ở đây tối quá, em sợ lắm. Em nhớ con quá. Anh Đạt ơi, cứu em với. Cứu em với anh Đạt ơi. Ba chữ anh Đạt ơi này giống như được thốt ra từ tận tâm can của Ngọc. Nhưng Đạt còn chưa kịp nói thêm lời nào thì trong bóng tối đột nhiên vươn ra một bàn tay quỷ gớm ghiếc kéo tuột cô vào trong bóng tối. Đạt ngơ ngác nhìn Ngọc vụt khỏi tay mình. Anh hét lên một tiếng rồi chạy theo. Ngọc ơi! Sau tiếng gọi đó thì Đạt đã trở lại chiếc giường ngủ quen thuộc của hai vợ chồng. Anh ngồi dậy quay đầu nhìn vị trí trống trải bên cạnh. Cảm giác mất mát kèm theo lo lắng khiến anh không còn muốn ngủ nữa. Anh đi vào nhà tắm, xả nước lạnh, bốc nước lên mặt để bản thân thêm tỉnh táo. Sau đó bắt đầu nhớ lại những gì Ngọc đã nói trong giấc mơ. Còn có giọng nói khàn đục vừa quen vừa lạ kia. Lúc nghe lần đầu anh cứ tưởng đó là giọng của mẹ mình. Nhưng âm thanh chứa đầy sát ý kia là lần đầu anh nghe được nên không tránh khỏi có chút nhầm lẫn. Điều anh lo lắng nhất hiện tại chính là Ngọc thật sự đã xảy ra chuyện. Trong khi đám người ở trụ sở thì lại cho rằng cô là loại phụ nữ không đàng hoàng, bỏ nhà theo người khác. Hay mọi thứ chỉ là do anh đã suy nghĩ quá nhiều nên mới mơ thấy những điều như kia. Đạt nhìn bản thân trong gương như đang tự hỏi mình, lại như đang dùng thần giao cách cảm để truyền tin cho Ngọc. Rốt cuộc em đang ở đâu vậy Ngọc? Cơn ác mộng vừa rồi khiến Đạt hồi lâu sau vẫn không thể bình tĩnh được. Anh đẩy cửa đi ra ngoài muốn tìm nước uống. Vừa mở cửa ra liền nhìn thấy mẹ mình từ ngoài cửa đi vào. Liếc nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ sáng, anh lên tiếng hỏi. Sao giờ này mẹ chưa ngủ? Đột nhiên có người lên tiếng khiến bà Phụng giật hết cả mình. Quay sang thấy là con trai mình thì mới bình tĩnh lại. Bàn tay đang cầm điện thoại của Dung theo phản xạ liền giấu ra sau. Ậm ờ nói. Chân đau lên không ngủ được, đi loanh quanh một hồi ấy à. Thôi giờ mẹ buồn ngủ rồi, con cũng đi ngủ sớm đi, mẹ về phòng đây. Nói xong bà nhanh chóng trở về phòng. Nghe tiếng cày chống cộc cộc nện trên sàn cũng đủ biết bà gấp gáp cỡ nào. Đạt nhìn theo bà đến khi bà vào phòng đóng cửa lại mới nhỏ giọng nói. Chân đau mà lại ra ngoài đi loanh quanh. Bà ấy ngày càng xem mình là đồ ngu rồi. Đã vậy trình giả bộ cũng ngày càng kém rồi. Chân lướt nhanh thế mà vẫn không quên chống gậy. Thật ra Đạt đã sớm biết chân mẹ anh không bị sao. Vì cái lần bà bị ngã đó là do bà cố ý té. Mục đích chính là muốn đổ lỗi cho Ngọc, để anh vì chuyện đó mà ly dị với cô. Nhưng bà không biết rằng anh đã nhìn thấy hết mọi chuyện từ ngoài lộ. Chỉ vì bị Ngọc ngăn cản nên anh mới không vạch trần mà thôi. Năm đó cha anh cũng không chịu nổi bà, mỗi khi nhắc đến chuyện ly dị thì bà lại dở chiêu này. Bà dựng lên đủ vở kịch từ ngắn tới dài, nhưng cha anh đâu phải đồ ngu. Một lần còn lạ nhưng nhiều lần thì lại thành quen. Cha anh bỏ đi nhưng chỉ là không muốn tiếp tục sống cùng mẹ anh mà thôi. Vì từ lúc ông đi tới giờ hai người vẫn giữ liên lạc với nhau. Ông vẫn làm tròn trách nhiệm của một người cha dù không thể ở cạnh bên anh. Anh hiểu được cái khó của ông. Cũng chưa bao giờ có ý trách ông. Hơn nữa anh còn rất ủng hộ việc ông rời đi. Vì nếu ông còn ở lại thì sớm hay muộn thì ông cũng sẽ bị mẹ anh ép điên mà thôi. Sau khi cha Đạt đi, mẹ Đạt trở nên bình tĩnh hơn hẳn. Bà không tiếp tục la hét hay tìm cách để níu kéo ông nữa. Ngược lại chuyển sang chăm sóc, lo lắng cho anh rất tốt. Anh nghĩ chắc bà đã hiểu rõ được cái sai của bản thân. Anh đã nghĩ vậy cho đến khi anh đưa Ngọc về giới thiệu với bà. Con người lúc trước của bà đã trở lại, nhưng lại trở lại theo một cách khác. Thay vì giống như trước biến bản thân thành một con sâu từ từ gặm nhấm, chiếc lá xanh non mơn mởn, lần này bà đã tự biến mình thành chiếc lá non kia. Và vai diễn con sâu bị chuyển sang cho Ngọc. Bà tự áp lên mình bộ dạng đáng thương, sau đó dùng chính bộ dạng đáng thương đó để ép anh bỏ Ngọc. Anh hiểu điều đó, đương nhiên anh sẽ không để Ngọc phải chịu đựng như vậy. Hai người sớm đã có kế hoạch ra ở riêng. Tháng sau dì út của anh sẽ từ Trung Quốc trở về sau bao nhiêu năm ở với nhà chồng bên đó. Dì út và chồng đang hoàn thành thủ tục ly hôn. Dì ấy từ năm 18 tuổi đã cùng chồng qua đó sống. Lần này trở về sợ là không còn quen thuộc với cuộc sống ở đây nữa. Cho nên anh đã nói với dì ấy hãy đến sống cùng mẹ anh, có người hủ hỉ với bà anh và Ngọc có thể yên tâm dọn ra hơn. Chính vì lý do này nên anh không bao giờ tin Ngọc vì một cuộc cãi nhau mà rời đi. Cô đã chịu đựng nhiều năm như vậy, chỉ còn chưa tới một tháng bọn họ có thể dọn ra ngoài rồi. Cớ sao lại không thể đợi được chứ? Cộng thêm cả giấc mơ như điểm báo khi nãy, anh càng thêm chắc chắn Ngọc đã xảy ra chuyện. Đạt đi tới phòng bếp mở tủ lạnh lấy từ bên trong ra một chai nước suối, nốc một hơi gần nửa chai, sau đó lặng người đứng đó rất lâu. Anh đang nhớ tới giấc mơ khi nãy. Trong giấc mơ có một câu cứ khiến anh canh cánh trong lòng mãi. Mày đi chết đi. Đi chết đi con quỷ cái. Định mang con trai tao đi hả? Tao giết chết mày. Chính là câu này. Nhiều năm về trước anh đã từng nghe câu nói này một lần. Đó là lời của mẹ anh nói với một nữ đồng nghiệp, người mà bà đinh ninh cho rằng đó là vợ bé của cha anh. Mày đi chết đi. Đi chết đi con quỷ cái. Định mang chồng tao đi hả? Tao giết chết mày. Đạt quay đầu nhìn về hướng phòng của mẹ mình, trong đầu bắt đầu lướt nhanh qua rất nhiều suy nghĩ. Tiếng sàn sạt như tiếng đào đất, cả người Ngọc đầy bùn và máu. Sự sợ hãi kỳ lạ của Bảo dù đây không phải lần đầu nó chứng kiến mẹ và bà nội cãi nhau. Còn có, chuyện Dung nói không nhìn thấy Ngọc rời khỏi nhà. Không lẽ nào mẹ anh lại... Đạt đang bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Bàn tay cầm chai nước suối của anh khẽ siết chặt khiến chai nước biến dạng. Nước tràn lên miệng chai bắn lên người anh. Anh lắc lắc đầu cố xóa đi cái suy nghĩ đáng sợ kia qua một bên. Uống sạch chai nước suối trên tay xong thì đi vào phòng. Trong không gian tĩnh lặng phát ra âm thanh lẩm bẩm như đang tự thôi miên chính mình. Không thể nào đâu. Không thể nào có chuyện đó được. Sẽ không có chuyện như vậy đâu. Không thể nào. Hôm nay là chủ nhật nên Bảo không cần đi học, Đạt cũng không cần đi làm. Nhưng từ sáng sớm anh đã chuẩn bị ra ngoài. Ngày hôm qua đã đến trụ sở công an báo việc Ngọc mất tích, nên giờ anh muốn tới đó để hỏi thăm thử xem. Từ tối qua thì trong lòng Đạt đã xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, thậm chí có những suy nghĩ khiến anh vô cùng lo sợ, phải đối mặt nếu như nó trở thành sự thật. Nhưng anh vẫn chọn tin tưởng. Anh tin mẹ anh dù có giận dữ, có mất bình tĩnh đến mức nào, thì anh cũng không thể làm ra mấy chuyện như giết người được. Trước khi đi, Đạt đã vào phòng Bảo, thấy nó đã thức từ bao giờ. Lúc anh vào nó đang ngồi trên bàn vẽ tranh. Người trong tranh vẽ chính là Ngọc. Anh chỉ dám liếc nhìn một cái rồi thôi. Tỏ ra bình thản cúi đầu nói. Hôm nay không cần đi học, con không cần thức sớm đâu. Bảo lắc đầu cũng không nói gì với anh mà cặm cụi từng nét phác họa lên chân dung của mẹ mình. Từ khi hiểu chuyện tới giờ, đây là lần đầu tiên nó không gặp mẹ lâu như vậy. Bây giờ, nó chẳng muốn gì ngoài việc gặp mẹ. Nó biết mẹ và bà nội cãi nhau. Có lẽ mẹ đang rất giận nên tạm thời không về nhà. Nhưng tại sao mẹ không mang nó đi cùng? Nó ghét bà nội lắm, nó chỉ muốn ở bên cạnh mẹ mà thôi. Thấy đứa nhỏ không muốn nói chuyện, Đạt cũng không làm phiền. Anh định tranh thủ đi nhanh về nhanh. Nhưng vừa quay người định rời đi liền nghe Bảo hỏi. Cha ơi, khi nào mẹ sẽ về vậy? Hai ngày gần đây Đạt sợ nhất chính là câu hỏi này của Bảo. Vì mỗi lần anh trả lời thì số lần nói dối của anh sẽ lại tăng thêm. Anh luôn dạy con mình không được nói dối. Nhưng từ khi Ngọc đột nhiên biến mất thì anh chỉ toàn nói dối với con mà thôi. Anh thật sự là một người cha xấu xa. Miệng thì toàn lời hoa mỹ nhưng thực tế lại chẳng làm gì được cả. Bàn tay ở nơi Bảo không nhìn thấy khẽ siết chặt lại. Anh gắng gượng mỉm cười nói. Mẹ đi làm việc mà, khi nào xong mẹ sẽ về thôi. Bảo dừng lại hành động vẽ tranh, nó cúi gằm mặt không nói. Đặt tưởng nó vì nhớ mẹ mà khóc. Đang định an ủi đột nhiên nghe nó nói. Cha dẫn con đi tìm mẹ được không? Con sẽ không làm phiền mẹ làm việc, con chỉ muốn ở cạnh mẹ thôi. Sao vậy, con nhớ mẹ lắm phải không? Bảo gật đầu xong lại lắc đầu, do dự một hồi lại gật đầu. Đạt thấy nó thay đổi suy nghĩ liên tục liền cười cười trêu chọc. Rốt cuộc là con nhớ hay không đây? Con không muốn ở cùng bà nội, con sợ lắm. Cha ơi, bà nội đánh mẹ nhiều lắm, còn đánh chảy cả máu đầu nữa. Có phải vì bà nội đánh nên mẹ giận không về nhà nữa không? Vậy cha cho con đi cùng mẹ đi. Con với cha đi tìm mẹ, chúng ta đi chỗ khác ở có được không? Bà nội không thích mẹ, cứ mắng mẹ hoài, mẹ khóc nhiều lắm, chúng ta đi chỗ khác ở được không? Đạt do dự không đáp, không phải vì anh ta đang lựa lời nói cho Bảo hiểu, mà là anh không có gì để nói. Là người đàn ông trong nhà, anh không thể giải quyết triệt để mâu thuẫn giữa mẹ anh và Ngọc. Không thể giữ hòa khí trong gia đình, khiến con trai mới 4 tuổi trở nên sợ hãi với chính ngôi nhà của mình. Là anh không tốt. Không có gì đâu, bà nội thương con lắm nên con đừng sợ bà. Bà biết được sẽ buồn lắm. Nếu không thì chúng ta ngoéo tay đi. Cha hứa sau khi mẹ về thì cả nhà mình sẽ ra ngoài ở có được không? Lời hứa này của Đạt có sức nặng vô cùng lớn đối với Bảo. Nó vừa nghe anh nói thế thì bàn tay liền giơ lên, bày ra tư thế ngoéo tay. Trên mặt cũng không thể che giấu được nụ cười vui vẻ. Đạt cùng Bảo đóng dấu cho lời hứa. Trước khi rời khỏi phòng còn không quên dặn nó một hồi, nhớ ra ngoài ăn sáng. Sau đó thì cũng nhanh chân rời đi. Anh vừa mở cửa liền đối diện với biểu cảm khó coi trên gương mặt của mẹ mình. Không cần hỏi cũng biết hơn 80% là bà đã nghe được những lời Bảo nói khi nãy. Anh cũng không muốn giải thích như mọi lần, vì chuyện ra ở riêng vốn đã được anh và Ngọc bàn bạc xong. Anh tin chắc dì Út cũng đã gọi điện cho bà nói về chuyện này. Con đi ra ngoài một lát, trước buổi trưa sẽ trở về, Đạt nói. Ừ. Mẹ Đạt miệng thì nói nhưng đôi mắt trừng lớn đầy giận dữ, đang nhìn thẳng vào Bảo khiến đứa nhỏ nhìn thấy liền sợ đến cứng người. Nó sợ hãi giả vờ như không thấy mà quay lại tiếp tục vẽ tranh. Đạt xách theo mớ giấy tờ tùy thân của Ngọc rồi đi ra ngoài. Vừa tới cửa thì có tiếng điện thoại reo. Nhạc chuông là một bài hát đang được giới trẻ hiện tại yêu thích. Sở dĩ anh biết là vì nhạc chuông của Dung cũng là bài này. Trước đó lúc gặp cô ở trường học, anh đã nghe qua một lần. Dung là người thường xuyên luôn cập nhật xu hướng của thời đại. Có lẽ là do tính chất công việc, muốn biết hiện tại cái gì đang nổi thì chỉ cần nhìn vào cô là biết được ngay. Âm thanh quá lớn khiến Đạt còn tưởng tiếng nhạc kia là phát ra từ nhà của mình. Anh đang ngồi ở trước cửa mang giày, định đứng dậy tìm thử thì thấy mẹ mình hớt hải chạy vào phòng. Sau đó thì âm thanh kia liền dừng lại. Bà từ trong phòng đi ra, mặt có chút tái nhợt cười nói. Màn hình cảm ứng của mẹ chắc có vấn đề rồi, khi không ngờ cũng tự dưng bật nhạc nữa. Đạt lúc này mới ngộ ra, hóa ra là điện thoại của mẹ mình có vấn đề nên tự điều khiển. Anh liếc nhìn đồng hồ, thấy bây giờ chắc cửa hàng điện thoại ở đầu đường chắc cũng mở cửa rồi, liền nói. Mẹ đưa điện thoại cho con đi công chuyện cũng sẵn đi qua chỗ sửa điện thoại, để con đem ra đó cho người ta coi thử. Mẹ Đạt hơi căng thẳng xua tay nói, thôi khỏi, có gì đâu mà coi, ra đó tụi nó tháo banh hết rồi làm tiền thôi, mày đi đâu thì đi nhanh đi. Nói đoạn mẹ Đạt đi tới phòng khách bật tivi lên, tỏ vẻ không cần phải nói về chuyện này nữa. Người già thường hay sợ tốn tiền, anh hiểu được điều đó nên cũng không ép bà. Nói một câu con đi nhanh, rồi về, rồi rời đi. Thế nhưng đoạn đường này của Đạt cũng không mấy suôn sẻ. Xe vừa chạy từ sân ra tới trước cửa nhà Dung thì bị cha mẹ Dung chặn lại. Hai ông bà mới sáng ra không biết đã gặp chuyện gì mà vừa gấp vừa hoảng. Đạt hỏi, hai ông bà làm sao đấy? Con Dung nó có ở bên nhà bây không? Cha Dung hỏi. Đạt lắc đầu còn chưa kịp nói gì thì mẹ Dung liền tiếp tục hỏi. Vậy nó có gọi điện cho bay hay gì không? Dung gọi điện cho anh làm gì? Đạt thắc mắc nhưng không hỏi. Ngược lại thấy hai người như vậy anh cũng lo lắng theo. Mà có chuyện gì vậy? Dung làm sao hả? Mẹ Đạt giọng như sắp khóc nói. Trời ơi, nửa đêm qua tự dưng con Dung nó ra khỏi nhà, không biết là đi đâu mà tới giờ chưa thấy về. Ví tiền rồi giấy tờ tới cả xe cũng còn ở trong nhà. Bác chạy bay lên kiểm tra camera thì thấy nó lén lút ra ngoài hồi nửa đêm. Điện thoại gọi thì đổ chuông mà lại không bắt máy. Không đem theo cái gì trên người thì nó đi đâu được chứ. Mọi thứ còn nguyên, chỉ có bản thân là biến mất. Đạt nghe tới đây liền cảm nhận được một sự quen thuộc khó chịu. Mà mẹ Bay cũng không có gặp con Dung sao? Bác tưởng nó tò mò nên sáng ra đã chạy qua nhà Bay sớm để kiếm mẹ Bay rồi chứ. Lời của mẹ Dung có chút khó hiểu. Tò mò cái gì? Rồi sao phải kiếm mẹ con? Mẹ Dung do dự một hồi, cuối cùng cũng kể cho Đạt nghe chuyện Dung nói với bà buổi tối, về hành động kỳ lạ bị cô vô tình quay lại, và cả suy nghĩ, đến cả bản thân cũng không dám tin kìa. Biết là nói ra chuyện này trước mặt con trai người ta thì không nên, nhưng bà biết rõ tính con gái mình. Dung trước giờ luôn là đứa sốc nổi như vậy, đôi khi lời còn chưa ra tới miệng thì hành động đã làm xong luôn rồi. Tối qua bà chỉ nói khuyên mấy câu cho có lệ, vốn không thể thuyết phục được Dung. Bà chỉ sợ cô nửa đêm ra ngoài kia là để tự mình kiểm chứng. Nếu như mẹ Đạt thật sự đã làm chuyện kia, lỡ Dung bị bà ấy phát hiện thì con gái bà e là cũng lành ít dữ nhiều rồi. Mẹ Dung kể xong lại xua tay cười nói, thôi con đừng để bụng, con Dung đôi khi cũng suy nghĩ diễn bậy bạ lắm. Để bác đi hỏi mấy đứa bạn của nó xem, không chừng nó lại qua đó chơi cũng nên. Mẹ Dung quay người đi vào nhà, cha Dung cũng vội vàng chạy theo. Anh còn nghe ông nói với bà, tại sao tự dưng lại nói như vậy với con trai người ta? Mẹ Dung cũng biết mình đã sai, nhưng vì con gái đột nhiên biến mất nên bà nhất thời không thể suy nghĩ gì được nữa. Đạt đậu xe trước cửa nhà Dung một lúc lâu sau mới rời đi. Trong nhà Đạt, Bảo trốn trong chăn khóc nức nở. Khi nãy nó lại bị bà nội chửi. Bà nội không muốn nó nhắc đến mẹ, còn mắng nó khi nghe nó nói muốn cha dẫn ra ngoài ở. Bà nói nếu nó còn nói những lời như vậy thì nhất định sẽ đánh chết nó. Nó sợ lắm, nó không muốn ở cùng bà nội nữa. Bà nội thật sự rất đáng sợ. Mẹ Đạt đang ngồi ở phòng khách thì nhận được điện thoại của Đạt. Anh gấp gáp nói bà nhanh chóng dẫn Bảo đến trường học. Hôm nay ở trường có tổ chức hoạt động nhưng anh lại quên mất. Còn nói thêm nếu chân bà còn đau thì anh sẽ về đưa Bảo đi. Bà đương nhiên muốn thể hiện mình là một người mẹ tốt. Bà bảo chân mình không sao, bà có thể tự đưa Bảo đi nên anh không cần về. Sau khi tắt điện thoại thì nhanh chóng chạy vào phòng gọi Bảo. Bảo vừa bị mắng vẫn còn đang rất sợ hãi. Nó để mặc cho mẹ Đạt sắp xếp mọi chuyện. Bản thân thì chỉ như con rối đứt dây, ai muốn làm gì làm. Đến cả khi bị bà dắt tay đi ra cửa, nó cũng quên tò mò bản thân đang đi đâu. Hai bà cháu vừa rời đi, Đạt từ phía xa liền chạy xe trở về. Anh đậu xe ở sân rồi phóng như bay vào nhà. Anh nhớ đến tiếng chuông điện thoại quen thuộc mà bản thân đã nghe cách đây hơn nửa tiếng. Anh đột nhiên nghĩ, nếu lời mẹ Dung nói là đúng thì sao? Nếu Dung thật sự có qua tìm mẹ anh để hỏi về những hành động khác thường kia thì sao? Cho nên anh cố tình dụ mẹ mình ra ngoài để anh có thể vào phòng bà tìm kiếm. Phòng mẹ Đạt không lớn, chủ yếu là người già, thích tích trữ đồ. Cái gì cũng bảo là còn dùng được nên không gian nhỏ trong phòng cơ hồ đều bị đồ đạc lấp kín. Anh lại sợ nếu lục lọi quá nhiều mà không tìm thấy gì thì sẽ không thể giải thích nếu bà phát hiện. Cho nên trong lúc tìm kiếm cũng chẳng dám xê dịch cái gì. Tìm một vòng rồi mà không thấy gì, từ đây tới trường Bảo cũng chỉ mất hơn 10 phút đi bộ. Đến trường không thấy ai thì bà sẽ mau chóng quay lại. Trước đó anh cần chứng minh được rằng mẹ mình không hề liên quan đến sự biến mất của Ngọc và Dung. Gần nửa tiếng sau mẹ Đạt trở lại, bà dẫn Bảo đến trường nhưng lại chẳng thấy ai. Hỏi bảo vệ trước cửa thì nghe người ta bảo là hôm nay không có học. Nghĩ trong bụng có lẽ Đạt đã nhầm. Trên đường trở về, bà còn ghé quán ăn ở đầu đường mua đồ ăn sáng. Lúc về đến cửa thấy xe Đạt đậu trong sân, cửa nhà cũng đang mở hé ra. Thầm nghĩ chắc anh chỉ vừa mới về mà thôi. Bảo vừa vào nhà đã chạy tọt vào phòng tiếp tục nấp dưới chăn. Mẹ Đạt đem đồ ăn bỏ trong bếp rồi đi vào phòng mình. Vừa đẩy cửa ra bà liền nhìn thấy Đạt đã ngồi ở đó từ bao giờ. Sắc mặt anh trông vô cùng khó coi, giống như vừa gặp phải chuyện gì vậy. Bà đang định nói cho anh nghe sự nhầm lẫn của mình. Ánh mắt vô tình liếc qua hai bàn tay của anh. Sau đó tất cả hành động của bà đều dừng lại. Ánh mắt trợn to hết cỡ như không dám tin. Đạt nghiến chặt răng, ngẩng mặt lên nhìn bà với ánh mắt trống rỗng hỏi, tại sao điện thoại của Dung và Ngọc lại nằm trong phòng mẹ, lại còn bị mẹ giấu dưới đáy của tủ quần áo? Vì sợ con nghe thấy tiếng chuông reo sao? Mẹ Đạt tái mặt, hai chân loạng choạng không đứng vững, rối bời nói, không phải, đây là mẹ lụm được thôi. Điện thoại của Dung tuy vỡ màn hình nhưng vẫn còn xài được. Mẹ đã thấy tin nhắn con gửi cho cô ấy. Nếu mẹ đang giữ điện thoại của cổ, tại sao lại không nói? Rồi còn... Anh siết chặt chiếc điện thoại dính đầy bùn đất của Dung trên tay mình, giọng run run hỏi: Mẹ đưa Dung đi đâu rồi? Mẹ Đạt thật sự bị giọng điệu của Đạt dọa sợ. Đôi mắt của anh lúc nhìn bà có cảm giác như anh đã biết hết mọi chuyện vậy. Vốn dĩ bà rất muốn giải thích, nhưng toàn bộ ngôn từ đều biến mất. Bà ú ớ mãi cũng chẳng nói được lời nào. Đạt nhìn bà, nói một câu như sét đánh bên tai: Mẹ, đã giết Ngọc rồi phải không? Cả Dung cũng bị mẹ giết rồi, có phải như vậy không? Anh đứng dậy đi về phía bà. Từng lời anh nói ra sau đó cứ như một vị thẩm phán đang dõng dạc đọc lên tội lỗi của một kẻ ác nhân. Có phải Ngọc đã nhắc đến chuyện ra ở riêng nên khiến mẹ tức giận, trong lúc giận dữ đã ra tay giết chết cô ấy? Chuyện ra ở riêng tụi con đã bàn với nhau từ lâu, vốn đã định đi nhưng Ngọc lo cho chân của mẹ, lo cho sức khỏe của mẹ nên đã gác lại mấy lần. Lần này là con đưa ra quyết định muốn ra ở ngoài, Ngọc chỉ nghe theo con mà thôi. Từ lúc Ngọc về đây, mẹ có lo được cho cô ấy cái gì không? Ngoại trừ việc mắng chửi làm khó, giả vờ đáng thương để con kết tội cô ấy ra, thì mẹ đã một lần đối tốt với cô ấy chưa? Bản thân đang bị sự phẫn nộ lấn áp lý trí, Đạt không giữ được miệng mà nói: Vốn dĩ con không nên để cô ấy về đây, vốn dĩ con nên đưa cô ấy tránh xa mẹ, giống như cách cha muốn đưa con tránh xa mẹ vậy. Tại sao con lại không nghe lời ông rời đi chứ? Con hối hận rồi, con hối hận lắm rồi, con thật sự hối hận lắm rồi. Mẹ Đạt bị tiếng rống của anh làm giật mình. Đến khi nghe rõ những lời anh nói thì sắc mặt đột nhiên thay đổi. Không còn là nét mặt hiền dịu chịu thương chịu khó vì con mà anh hay thấy nữa. Thay vào đó là ánh mắt lạnh như băng cùng cái nhíu mày khiến người khác phải dè chừng. Tao biết mà, tao biết ngay mà. Mày với cha mày đều giống nhau, lúc nào cũng chỉ lăm le muốn bỏ tao đi mà thôi. Cả mày và cha mày đều bị đám phụ nữ đó che mắt, cả hai đều trở nên mụ mị với mấy lời ngọt ngào kia. Người nào người nấy đều bị như ma quỷ nhập, lúc nào cũng muốn bỏ nhà đi. Nói đoạn bà bắt đầu khóc nức nở. Mẹ chỉ vì muốn bảo vệ gia đình của mình mà thôi. Mẹ chỉ muốn con trai mình đứt ruột sinh ra có thể ở cạnh mình suốt đời mà thôi. Mẹ làm như vậy thì có gì sai? Muốn trách thì phải trách đám người kia, tại sao cứ hết người này đến người khác muốn mang người mẹ yêu thương đi cơ chứ? Biểu cảm trên mặt mẹ Đạt thay đổi chớp nhoáng khiến anh sợ hãi lùi lại. Nghĩ trong bụng có phải sự kiện cha anh bỏ đi đã khiến bà bị sốc hay không? Cho nên những lời anh vừa nói đã vô tình kích thích tinh thần bà mới khiến bà trở lên như vậy. Mẹ Đạt giữ nguyên biểu cảm đáng thương trên mặt, gậy trống đã bị bà quăng đi từ lúc nào. Bà đi tới nắm lấy tay Đạt nói như cầu xin: Hôm đó Ngọc nói với mẹ chuyện muốn chuyển ra ở riêng. Mẹ cứ nghĩ nó muốn tìm cơ hội đem con ra ngoài, sau đó sẽ tìm cách không để con trở về nữa. Mẹ đã lớn tuổi, nếu như không có con bên cạnh thì mẹ chỉ là một bà già đáng thương không có ai ngó ngàng tới. Lúc đó nó đang bóp chân cho mẹ, vì giận nên mẹ có đạp nó một cái, nó té xuống rồi nằm bất động. Mẹ cứ tưởng nó giả vờ nên đến nhìn thử. Ai ngờ lúc cúi xuống nhìn thì thấy trên đầu nó bắt đầu chảy máu. Mẹ lay nó mãi mà nó không tỉnh. Mẹ thật sự không cố ý, thật sự chỉ đạp một cái mà thôi. Mẹ Đạt cứ liên tục lẩm bẩm trong miệng câu: Chỉ đạp một cái mà thôi, như một câu thần chú thôi miên. Đạt đứng bên cạnh như tan nát cõi lòng. Từng lời bà nói như lưỡi dao đâm vào tim anh. Cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, giọng anh run run hỏi: Thì mẹ... mẹ đã giấu Ngọc ở đâu rồi? Mẹ Đạt mặt mày tái nhợt, tay bịt miệng mình lại, nhỏ giọng nói như sợ ai nghe thế vậy: Mẹ giấu kỹ lắm, chôn sâu lắm, không ai biết được đâu. Nếu có ai biết mẹ sẽ giết hết. Không sao đâu, con đừng lo. Nói xong còn sợ Đạt không tin mình, bà ngẩng đầu nhìn anh muốn tiếp tục thuyết phục. Nhưng vừa ngẩng đầu liền trợn tròn mắt kinh hãi, hai chân theo phản xạ lùi lại. Nhưng có lẽ vì phản xạ cơ thể quá nhanh khiến bà loạng choạng rồi ngã xuống đất. Đạt thấy mẹ mình ngã xuống cũng theo phản xạ đưa tay muốn đỡ lấy bà. Ai ngờ vừa giơ tay ra liền nghe bà sợ hãi quát lớn: Còn Ngọc về rồi. Tao biết là mày chưa chết mà. Mày chỉ muốn thằng Đạt bênh vực mày mà thôi. Mày muốn giả bộ đáng thương chứ gì. Tao không trúng kế mày đâu. Mẹ Đạt níu lấy cánh tay đang vươn ra của Đạt, tay đùn đùn chỉ về hướng nhà tắm nói: Đây, Con xem, nó chưa chết. Con tin mẹ chưa? Mẹ chỉ đẩy nó một cái làm sao dễ chết như vậy được. Nó nói láo, nó muốn mang con rời khỏi mẹ. Nó ghét mẹ nên muốn mẹ về già, về sống trong cô đơn không ai bên cạnh. Con đừng tin nó, đừng tin nó. Đạt nhìn qua phía nhà tắm, ở đó chẳng có ai cả. Anh lại quay đầu nhìn ra cửa sổ. Nắng sớm ấm áp xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng. Giữa ban ngày ban mặt như này, thật sự có thể nhìn thấy hồn ma được sao? Đạt dùng lực nâng tay muốn đỡ mẹ mình lên giường nằm. Vì anh nghĩ tinh thần bà đang bị sốc, trạng thái hiện tại vô cùng hoảng loạn. Nếu còn tiếp tục tranh cãi, sợ là sức khỏe của bà sẽ không chịu nổi. Chân bà đau có thể là giả, nhưng sức khỏe bà không còn như trước là thật. Thế nhưng anh không biết những gì mẹ mình đang nhìn thấy có bao nhiêu đáng sợ. Trong lúc bà đang diễn vai diễn đáng thương, cánh cửa phòng tắm kẽo kẹt mở ra. Ở đó xuất hiện hai bóng dáng phụ nữ, đó là hồn ma của Dung và Ngọc. Cả người Ngọc đầy bùn, trên trán có một vết thương do va đập. Dường như để tăng thêm phần đáng sợ cho sự xuất hiện của mình. Dù đã qua 2 ngày nhưng vết thương kia vẫn đang chảy máu. Màu đỏ của máu pha trộn với màu nâu đen của bùn đất tạo thành một màu sắc đỏ sậm, âm trầm. Tuy nhiên trái ngược với vẻ đáng sợ đó, trên gương mặt Ngọc lại không thể che giấu được sự buồn thương tiếc nuối. Cô có quá nhiều thứ để tiếc. Cô có cha mẹ già vẫn chưa kịp báo đáp, có đứa em trai vẫn chưa kịp yêu thương, có một đứa nhỏ vẫn chưa kịp trưởng thành, có một người chồng vẫn chưa hoàn thành lời hứa ở bên nhau mãi mãi. Nếu mẹ Đạt không vì sợ hãi mà trở nên hoảng loạn, bà sẽ nhìn thấy được mấy đầu ngón tay của Ngọc đều bê bết máu. Móng tay còn bị lật lên, có vài móng đã biến mất. Nguyên nhân là vì lúc bị bà chôn dưới nền đất ẩm ướt kia, cô vẫn chưa chết. Ít nhất là giữa lúc bà đang lấp đất lên người cô thì cô đã tỉnh lại. Nhưng việc mất máu quá nhiều khiến cô bị choáng. Ngay sau khoảnh khắc tỉnh táo kia thì bị từng vá đất ẩm ướt dính chặt đắp lên mặt. Dù cho cô đã cố gắng dùng tay cào cấu vùng vẫy nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi tay tử thần. Cho nên cô không phải vì mất máu quá nhiều mà chết, mà là do bị chôn sống dẫn đến nghẹt thở nên mới chết. Đứng bên cạnh cô là Dung. Dung có lẽ vẫn chưa chấp nhận được chuyện mình đã chết. Trên gương mặt cô toàn là sự oán hận, tức giận và phẫn nộ tột độ. Cô bị mẹ Đạt dùng búa đập nát giỏ, chết ngay tại chỗ. Nhưng cũng chính vì chết quá nhanh nên mới khiến cô không cách nào chấp nhận được. Hai tay Dung siết chặt từ từ tiến lại gần mẹ Đạt. Cảnh tượng trước mắt khiến thần kinh mẹ Đạt như nổ tung. Bà quay đầu vùng vẫy muốn bỏ trốn. Đạt thì không nhìn thấy được cảnh tượng đáng sợ đó. Thấy bà đột nhiên muốn bỏ chạy, anh cứ nghĩ là bà muốn trốn tội nên dùng lực giữ lại. Mẹ Đạt liếc mắt nhìn cánh tay đang giữ mình lại. Trong tầm mắt bà xuất hiện cánh tay thon dài dính đầy bùn, khiến bà như phát điên. Không còn để tâm đến thứ trước mắt là ma hay quỷ mà nhào đến dùng sức cắn xuống. Đạt bị đau nên rụt tay lại, vết cắn rất sâu, giống như muốn cắn miếng thịt trên tay anh xuống vậy. Không còn ai giữ lại, mẹ Đạt vùng chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa quay đầu ra phía sau để xem Ngọc và Dung có đuổi theo mình hay không. Vì quá để ý phía sau, mẹ Đạt chạy đến trước bậc thềm ở cửa, liền đạp hụt chân té xuống. Trán đập mạnh xuống nền xi măng bên dưới khiến bà choáng váng. Chống tay muốn ngồi dậy thì mới phát hiện cái chân giả vờ gãy của mình bây giờ đã thật sự bị gãy. Mũi chân quẹo qua một bên, chỗ ống chân bị nhô lên một chút. Có lẽ là xương đã bị lệch. Bà quay người muốn cầu cứu Đạt, nhưng vừa quay đầu liền thấy Dung ánh mắt lạnh băng đang đi từ bên trong ra. Nén lại cơn đau ở chân, bà dùng hết sức bỏ ra ngoài đường với mong muốn tìm kiếm sự giúp đỡ. Phía xa truyền đến tiếng động cơ ầm ầm đánh thẳng vào màng nhĩ. Chiếc xe ba gác chở phía trên là hai cánh cửa sắt với những đinh sắt lớn hơn ngón tay cái được mài nhọn ở phần đầu. Tài xế xe ba gác đeo trên tay tai nghe Bluetooth, không hề nhận ra trước mặt có người đang lao thẳng ra đường. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Một tiếng nổ lớn truyền đến khiến người ở cách đó mấy cây số vẫn còn nghe thấy. Người dân xung quanh tưởng là nổ bình ga, liền ba chân bốn cẳng chạy ra đường. Mẹ Dung cũng có suy nghĩ giống như vậy, nhưng khi vừa bước ra sân thì liền bị cảnh tượng trước mắt dọa đến mức hét lớn. Trời ơi, chị Phụng, cứu người đi. Trời ơi, cha con Dung đâu? Cứu người ông ơi. Bà chạy ra đường, quay đầu tứ phương tìm người giúp đỡ, đúng lúc nhìn thấy Đạt đang đứng trong sân nhưng cả người lại như mất hồn. Tài xế xe ba gác từ trong cơn hoảng loạn tỉnh dậy. Chiếc xe vì thắng gấp khiến gã không kịp chuẩn bị mà nhào đầu về trước. Trước đó bánh xe dường như đã cán qua một cơ thể người. Hai khung sắt phía sau cao hơn 2 mét, tổng hai khung nặng cũng hơn 70 kg. Vì chỉ chạy một đoạn đường ngắn nên cả chủ xưởng và tài xế cũng không để ý xem đã gắn chặt hay chưa. Dù sau đây cũng không phải lần đầu họ chuyên chở những thứ này. Có lần còn chở hẳn 6 khung, đoạn đường vẫn chuyển cũng xa gấp 3 lần nhưng vẫn an toàn đến nơi. Tài xế ôm đầu, tay chân vì cả xuống đường mà chảy sức khắp nơi. Nhưng gã chẳng có thời gian quan tâm. Gã vừa đứng vững được thì đã bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ ngã xuống lần nữa. Trước mặt gã là một đôi chân người, phần thân thì nằm dưới gầm xe. Gã chạy vòng qua bên kia hai mắt trừng lớn. Khung sắt không được gàn kỹ đã đổ xuống, một trong những thanh sắt nhọn đã đâm xuyên qua đầu mẹ Đạt. Lúc vòng qua bên cạnh, gã có thể nhìn thấy mấy ngón tay của bà vẫn còn cử động. Hai mắt trợn ngược chỉ còn tròng trắng, máu từ miệng ong ọc chảy ra. Cảnh tượng quá sức chịu đựng khiến dạ dày gã quặn lại. Tay bịt chặt miệng chạy ra một góc, cong người ói hết đồ ăn trong bụng ra. Cả khu xóm vì sự việc này mà trở nên náo loạn. Tiếng người hô hoán, tiếng xe cứu thương, xe của người ở trụ sở công an như hòa làm một. Thế nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Trong lúc mọi người vẫn đang chưa hết hoảng sợ khi nhìn thấy mẹ Đạt cùng thanh sắt cắm xuyên đầu được đưa vào xe cứu thương, thì Đạt lại chạy tới nắm lấy một người bên trụ sở công an, muốn bọn họ giúp anh tìm vợ. Người bên trụ sở đinh ninh rằng vợ Đạt đã bỏ nhà theo người tình, nên từ khi anh báo án đến giờ, bọn họ ngoài miệng thì nói đang tìm, nhưng thật sự chẳng thèm quan tâm đến. Vốn định nói vài lời cho qua chuyện, ai ngờ những lời sau đó Đạt nói lại khiến những người có mặt ở đó thêm một lần đứng tim. Vợ tôi đã bị giết, xác cô ấy đang được chôn trong vườn, xin hãy giúp tôi tìm cô ấy. Người dân bị đuổi về nhà, công an chuyển từ vị trí tai nạn trước cửa ra sau vườn nhà Đạt. Phía sau vườn rõ ràng có dấu vết đào bới đất mới. Một người công an trên tay cầm xẻng đi tới chỗ đất ẩm thấp in đầy dấu chân, giống như có một trực giác vô hình nào đó thôi thúc. Anh ta bắt đầu đào ở đó. Vì sợ làm tổn thương thi thể người chết, từng vá đất được cẩn thận đào lên. Chỉ mới đào được mấy cái, mùi hôi thối xộc vào mũi khiến mấy người công an có mặt đều ngây người. Một bàn tay người lộ ra khỏi lớp đất, những người có mặt ở đó hô hoán nhau tới giúp đỡ đào bới. Khoảnh khắc thi thể của Dung được đưa lên khỏi mặt đất, Đạt choáng đến mức không thể đứng vững, không tìm thấy điện thoại của Dung ở trong nhà. Anh chỉ nghĩ là cô bị mẹ anh nhốt lại, không nghĩ bà ấy sẽ ra tay giết người. Dung vừa được đưa ra, người công an đứng gần đó vô tình liếc nhìn xuống dưới khoảng trống kia. Vừa nhìn thấy thì dạ dày liền sôi lên, cuối cùng vẫn không chịu được mà chạy ra ngoài ói. Người đứng bên cạnh anh ta cũng đồng thời nhìn xuống, nhưng tố chất tinh thần của người này mạnh mẽ hơn. Anh hét lớn nói với đồng nghiệp của mình: phía dưới còn một người nữa. Tin tức này thực sự bùng nổ. Đạt khẽ nhắm mắt lại, cố gắng để bản thân giữ được sự bình tĩnh. Nhưng khi chứng kiến thi thể đã bước vào thời gian phân hủy của Ngọc được đưa ra khỏi lòng đất, tinh thần anh đã hoàn toàn sụp đổ. Đạt như bị điên đẩy hết đám người đang đứng chắn đường ra, nhào đến ôm xác Ngọc vào lòng khóc rống lên. Vài người muốn đến kéo anh ra nhưng cánh tay anh siết chặt đến mức muốn hòa làm một với Ngọc. Ai đến khuyên cũng không được, mà nhìn thấy cảnh này bọn họ cũng không đành lòng đến kéo anh ra. Cuối cùng phải đợi một lúc lâu sau anh mới bình tĩnh lại. Những người bên cạnh lúc này mới đến kéo anh ra. Không ai có thể tưởng tượng được trong khu xóm nhỏ này của bọn họ lại xảy ra chuyện giết người đáng sợ như thế kia. Cũng không ai có thể nghĩ rằng mẹ Đạt, một người phụ nữ mà bọn họ cho là yếu đuối, lại có thể làm ra hành vi như vậy. Ban đầu người ta còn tiếc thương cho cái chết của bà, thế nhưng sau khi biết rõ chuyện bà đã làm thì ai cũng xuống vào chửi bới đủ kiểu. Tội nhất có lẽ là cha mẹ Dung. Bọn họ không nghĩ rằng lần cuối cùng mình nhìn thấy con gái lại là cảnh cô lạnh ngắt nằm dưới mấy lớp đất. Hung thủ là mẹ Đạt đã chết, người chịu tội cuối cùng chỉ có cha con Đạt. Bên nhà mẹ Ngọc, sau khi hay tin Ngọc mất thì người ngất người xỉu. Trang Ngọc vừa qua cơn đột quỵ lần nữa ngã xuống. Một tuần sau đó liền đi theo con gái. Luân đối diện với Đạt, chỉ có thể vừa hận vừa thương. Cậu biết Đạt đã làm mọi chuyện để tìm kiếm chị gái của mình. Có điều anh có nằm mơ cũng không nghĩ rằng cô đã sớm bị mẹ mình giết hại. Một tuần sau khi xảy ra sự kiện kinh hoàng kia, những người hàng xóm đi ngang nhà Đạt phát hiện cửa nhà đã bị khóa ngoài. Cha con Đạt cũng chẳng biết đã đi đâu. Sau đó không lâu, dì út của Đạt về nước. Như đã bàn bạc trước đó, bà đến sống ở căn nhà của gia đình Đạt, giúp Đạt nhang khói cho bàn thờ của mẹ anh. Còn bàn thờ của Ngọc thì được Luân mang về bên nhà ngoài. Đạt chỉ được cho đến thắp nhang có một lần. Sau đó mỗi lần muốn đến đều bị Luân khéo léo từ chối. Đạt nghĩ có lẽ hai bên đều cần thời gian để bình tĩnh lại, nên anh cũng không cố tình làm khó Luân nữa. Bên nhà mẹ Đạt chỉ còn duy nhất Luân là chịu nói chuyện với Đạt. Cả dòng họ bên đó mỗi lần nhìn thấy anh chỉ thiếu điều cầm cây đuổi đánh. Anh cũng không trách họ, nhưng chỉ lo làm bảo sợ nên sau đó cũng ít khi về nhà. Chỉ có thi thoảng gọi cho Luân nói cho cậu nghe tình hình hiện tại của Bảo mà thôi. Mà cũng từ ngày hôm đó, anh cũng không còn mơ thấy Ngọc nữa. Dù anh có luôn nghĩ về cô, thì cô cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa. Thế nhưng hiện tại, điều anh lo lắng nhất chính là phải làm sao để nói cho Bảo biết rằng mẹ nó sẽ không bao giờ trở về nữa. Chung quy, trong tất cả những việc làm sai trái của người lớn, thì người đáng thương nhất chính là những đứa trẻ. Bọn chúng không thể hiểu rõ được mọi chuyện như người lớn, cũng không thể tự động viên bản thân vượt qua nghịch cảnh như người lớn. Thế nhưng bọn chúng lại phải chịu cùng một nỗi đau với người lớn, hoặc có khi là hơn như thế nữa. Toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Và phải nói rằng gần đây, các câu chuyện của Huỳnh Thiên Hương Thuận thấy càng ngày càng hay, càng ngày càng đặc sắc hơn. Và hy vọng rằng Huỳnh Thiên Hương sẽ yêu mến cũng như hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Gọi Âm thật lâu nhé. Và cảm ơn tất cả quý vị đã luôn luôn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ cho kênh và cho giọng đọc của Duy Thuận. Thuận cũng sẽ cố gắng cùng với ekip của mình tạo ra những sản phẩm chất lượng gửi tới cho tất cả quý vị. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon nhé.